bất bại thăng cấp, Ngưu Ngũ Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 0347. Huynh đệ nữ nhân. Thời gian một ngày rất ngắn, rất ngắn, đoạn đến không thể cải biến cái gì. La Thiên rất rõ ràng. Một ngày sau đem gặp phải lấy cái gì. Chu tiên sát trận có thể oanh sát những cái kia lãnh chúa cấp bậc bốt. Thế nhưng mà hắn có ngon cảm giác. Như vậy trận pháp ngăn cản không nổi thiên hồn ma quân một chiêu. Phong ma trận thật sự có người phá hư bọn hắn mới lao tới đấy sao? Hay là nói, cái này hơn một vạn năm thời gian bọn hắn tự không có đình chỉ qua. Nếu như ngay cả phong ma trận đều ngăn cản không nổi thiên hồn ma quân, cái kia La Thiên cái này chu tiên sát trận tự hoàn toàn là thứ chuyện cười. Khẳng định cũng ngăn cản không nổi. Một ngày sau, chính là quyết định thiên kiếm thành vận mệnh thời điểm. Đây nhất định là một hồi áp chiến. La Thiên phải vì thế làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Trên quảng trường, hết thảy mọi người nhìn xem La Thiên. Tại đây không còn có khu vực chi phân. Không còn có cái gọi là cường giả. Cái gọi là kẻ yếu. Không có quý tộc, không có dân đen, không có tông môn, có chỉ là đại đường con dân. Bọn hắn trong nội tâm không gì sánh được cảm động. Cảm tạ La Thiên có thể lưu lại. Cảm tạ hắn vì Thiên Kiếm Thành làm hết thảy. Nếu như không phải La Thiên, Thiên Kiếm Thành sớm đã biến thành một tòa tử thành rồi. La Thiên nhìn xem mọi người trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời một câu đến. Lúc này, to như vậy quảng trường dành dụm lấy hơn 10 vạn người. Một điểm thanh âm đều không có. Tất cả đều yên lặng nhìn xem một người. Chờ mệnh lệnh của hắn. La Thiên nhẹ nhàng giật mình thanh âm, đúng lúc này hắn phải nói cái gì đó. Mấy lần há miệng muốn nói, lại phát hiện trong cổ họng bị đồ đạc nhéo ở đồng dạng, cái gì cũng nói không nên lời. Cuối cùng, La Thiên cười nhạt một tiếng, nói: mọi người sớm chút trở về nghỉ ngơi. Dưỡng đủ tinh thần. Vì ngày mai đại quyết chiến làm chuẩn bị. Ngày mai chúng ta có thể sẽ chết. Nhưng là nhân sinh trên đời. Sống chính là một cái tâm tình. Sống tựu là một hơi. Cho dù chết cũng không thể khiến bọn hắn sống khá giả. Chúng ta ngã xuống. Tại Thiên Kiếm Thành đằng sau còn có vô số đại đường con dân. Bọn hắn cũng sẽ bởi vậy chết. Cho nên vô luận ngày mai phát sinh cái gì, chúng ta đều muốn vì chính mình, vì gia viên, vì quốc gia cố gắng một trận chiến. Không chết không ngớt, không chết không ngớt, không chết không ngớt, không chết không ngớt. Thanh âm rung trời tiếng vang. Tại La Thiên du thuyết phía dưới, những người kia dần dần thối lui. To như vậy quảng trường chỉ còn lại có Phùng Lôi mấy người bọn họ. Phùng Lôi cau mày. Hắn vẫn muốn nói. Thế nhưng mà một mực nhìn xuống. Bởi vì hắn biết rõ. Lời của mình không thích hợp tại loại này nơi nói ra. Hiện tại người đi rồi. Hắn cũng không có gì cố kỵ nói. Lão đại, ngươi cùng thiên hồn ma quân đi thôi. Hiên Viên Nhất lập tức đi tới, cũng đi theo nói. Lôi ca nói không sai, lão đại, ngươi cùng thiên hồn ma quân đi thôi, đừng bởi vì chúng ta. Lưu Hạc Tử cũng đi tới, trầm giọng nói. Thiên hồn ma quân đến từ thượng cổ thế giới. Hắn liều mạng một đạo tàn niệm tu luyện 10 vạn năm. Kinh nghiệm vô số đại kiếp nạn. Cuối cùng còn sống sót. Tại vạn năm trước kia cho dù vạn tộc liên hợp đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn chưa từng có hướng nhân loại phát ra mời qua. Chớ nói chi là tôn kính. Long đầu. Thiên hồn ma quân thật sự rất coi trọng ngươi. Hắn có thể mang ngươi đến một cách chúng ta không cách nào chạm đến thế giới. Thế giới kia mới là ngươi cần thế giới. Mà chúng ta chỉ là ngươi con rẻ. Đáp ứng hắn a. Võ đạo thế giới. Mạnh được yếu thua. Cường giả vi tôn. Không có người sẽ bởi vì quyết định của ngươi mà oán hận ngươi. Cũng không được bởi vì chúng ta. Lời nói đến ở trong chỗ sâu, Lưu Hạc Tử cũng không khỏi nghẹn ngào. Đường Cửu cũng đi tới nói. Ngươi vì đại đường làm quá nhiều rồi. Nếu như không phải ngươi, chúng ta đều chết hết. La Thiên. Ngươi đáp ứng hắn à. Ta sẽ không trách ngươi. Lão Tổ Tông cũng sẽ không trách ngươi. Ngươi trở thành ma quân một thành viên có thể làm rất nhiều chuyện. Đoạn Thiên Thành mộ dung vạn kiếm. Hồn điện tử La Lan Lý Tuyết Nhi. Trong lòng ngươi không gì sánh được ghi hận Vân Hải Tông, Nam Sơn Tông, Thiên Vũ Thành. Còn có 10 năm ước hẹn thiên ngoại cung thánh cảnh cường giả Long Vương. Những này ngươi cũng có thể để cho thiên hồn ma quân giúp ngươi thực hiện. Mà chúng ta, ha ha, Đường Cửu cười khổ một cái, nói tiếp. Chúng ta chỉ là ngươi vướng víu. Tại Mơ Sơn Thi Thành ta chính là ngươi vướng víu. Tại Thành Bắc ta lại là. Mà bây giờ ta hay vẫn là. Chúng ta thật sự quá yếu. Đường Đường cùng Tần Nguyệt Nhi không nói lời nào, nhìn xem La Thiên. Theo ánh mắt của các nàng bên trong La Thiên biết các nàng hy vọng La Thiên đáp ứng thiên hồn ma quân. An Thuần Thuần con mắt vụt sáng nhìn xem La Thiên. La Thiên ca ca, ngươi muốn sống xuống dưới, muốn hảo hảo sống sót, chúng ta trên trời sẽ bảo hộ ngươi đấy, hì hì. An Thuần Thuần nở nụ cười. Nàng cười vô cùng vui vẻ. La Thiên nhìn xem nàng ngây thơ dáng tươi cười. Nước mắt chẳng biết tại sao ngừng không nổi chảy xuống. Hai đấm nắm chặt lại nắm chặt. Móng tay rơi vào trong thịt. Còn tại dốc sức liều mạng dùng sức. Hàm răng cắn khanh khách vang lên. Trùng điệp nói, thật xin lỗi, là ta không có năng lực cho các ngươi lo lắng. Là ta không có năng lực bảo hộ các ngươi cho các ngươi lo lắng. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. La Thiên không biết rõ nói cái gì. Nội tâm phòng tuyến phảng phất đột nhiên sụp đổ đồng dạng. Nhìn xem huynh đệ. Nhìn xem nữ nhân của mình. Nhìn vẻ mặt ngây thơ dễ thương An Thuần Thuần. La Thiên tâm giống như bị vô số mũi tên nhọn xuyên thấu đồng dạng. Đối mặt thiên hồn ma quân hắn một mực căng cứng lấy thần kinh. Cho tới bây giờ đến cái thế giới này ngày đầu tiên bắt đầu. Hắn đã gắt gao buộc chính mình. Không ngừng cố gắng đi tu luyện. Dốc sức liều mạng lấy đi tăng lên. Hắn muốn ở cái thế giới này sống đặc sắc một điểm. Muốn ở cái thế giới này sống ra cá nhân dạng đến. Muốn ở cái thế giới này hòa huyên để nhóm cùng một chỗ lưu lạc. Muốn ở cái thế giới này có thể cùng nữ nhân mình yêu thích chậm rãi biến lão. Hắn rất mệt a. Rất mệt a, mệt mỏi hắn chính mình cũng không biết chính mình có nhiều mệt mỏi. Nhưng là, có những huyên đệ này cùng, hắn thật sự rất vui vẻ, dốc sức liều mạng đi quý trọng cái này đến không dễ tình huyên đệ. Có những này hồng nhan chi kỷ cùng. Hắn rất vui vẻ. Trong nội tâm ấm áp đấy. Tuy nhiên một mực còn là một sử nam. Thế nhưng mà hắn thật sự cảm giác mình rất hạnh phúc. Vì huynh đệ, vì nữ nhân. Hắn còn có dốc sức liều mạng kiên trì. Nghe La Thiên một câu. Thực xin lỗi. Mọi người nước mắt cũng nhìn không được nữa. Đường Đường. Tần Nguyệt Nhi mấy cái nữ nhân nhẹ nhàng khóc thút thít. Đặc biệt là Đường Đường. Phụ thân chết trận. Nước mắt của nàng cơ hồ muốn khóc khô rồi. Bây giờ nghe đến La Thiên một câu. Thực xin lỗi, lòng của nàng đều muốn vỡ vụn rồi. Chợt, La Thiên trong lòng siết chặt, nước mắt vừa thu lại, rất chân thành, rất nghiêm túc nói. Các ngươi không phải của ta vướng víu. Các ngươi là của ta kiêu ngạo. Là của ta hết thảy. Không có các ngươi ta cái gì cũng không phải. Ta cũng không có khả năng đáp ứng thiên hồn ma quân. Tin tưởng ta. Tựa như lấy trước kia dạng tin tưởng ta đồng dạng, ta nhất định có thể sáng tạo kỳ tích đấy. Còn có cuối cùng thời gian một ngày để cho chúng ta thỏa thích điên cuồng lên. Mọi người ngẩng đầu, nhìn xem La Thiên, tất cả mọi người nắm đấm đều là chịu nắm chặt, tâm chặt chẽ liền cùng một chỗ. Nội tâm một cái sức lực nhắc nhở chính mình. Nhất định phải dốc sức liều mạng tu luyện. Dốc sức liều mạng đem tu vi tăng lên. Mới có thể vì La Thiên chia sẻ thêm nữa, mới có thể cùng La Thiên đi xa hơn, bỗng nhiên, La Thiên trong ấp bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở, đinh, bất bại thăng cấp, Ngưu Ngũ Hoa, các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com, truyện bất bại thăng cấp chương 0348, điên cuồng tăng lên, đột nhiên nhớ tới thanh âm nhắc nhở. La Thiên tâm thần chấn động, im lặng lặng chờ đợi. Đinh, chúc mừng người chơi. La Thiên, lãnh tụ hệ thống thăng cấp, trước mắt đẳng cấp vì tứ cấp. Ách, thăng cấp rồi hả? La Thiên thiếu chút nữa tựu sợ ngây người. Đột nhiên tựu thăng cấp rồi. Cái này cũng quá ngoài ý muốn đi à nha. Trước mắt là tứ cấp cách triệu hoán thiên kiếm đẳng cấp chỉ kém một cấp. Chỉ cần đem lãnh tụ hệ thống thăng cấp đến 5 cấp có thể phóng thích một lần thiên kiếm. Đến lúc đó, mẹ thi thất đồ vật. La Thiên nhích miệng giữ tợn nở nụ cười trong nội tâm một mảnh nhiệt huyết sôi trào. Lão đại, ngươi làm sao vậy? Phải hay là không lại là những cái kia hư không cường giả tại cười nhạo ngươi? Phùng Lôi nhìn xem La Thiên giữ tợn cười lạnh không khỏi hỏi. La Thiên khoát khoát tay, nói. Bọn hắn chẳng qua là một đám ngốc so. Không cần phải xen vào bọn hắn. Đợi có cơ hội ta sẽ từng cái đi tìm bọn hắn uống trà. Đến lúc đó đem hôm nay cười nhạo. Vũ nhục cùng nhau tính toán rõ ràng sở. Cuối cùng một buổi tối rồi. Các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. La Thiên nhìn xem mọi người mệt nhọc thần sắc. Không khỏi có chút đau lòng. Đặc biệt là An Thuần Thuần. Vẻ mặt mệt mỏi. Hai cái mắt to cường trống. Tùy thời có thể sẽ khép lại ngủ mất. Tần Nguyệt Nhi hỏi. Vậy còn ngươi? La Thiên nhìn xem trong quảng trường cái kia đối với cao như núi linh thảo, nói. Ta dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Y. Ngày mai đại quyết chiến làm một chút chuẩn bị. Các ngươi cũng khác lưu lại. Giúp không đến ta cái gì. Hay vẫn là trở về nghỉ ngơi thật tốt cả đêm. Dưỡng tốt tinh thần. Ngày mai cùng một chỗ giết cái thống khoái. Cửu ca, mập mạp, hiên viên, mù lòa, ba người các ngươi lưu lại, những người khác trở về nghỉ ngơi. La Thiên nhất định phải làm một ít chuẩn bị. Chu tiên sát trận nhất định là ngăn cản không nổi ma đầu đại quân. Thiên hồn ma quân lực lượng thật sự là quá cường đại. Một khi hắn tức giận sợ rằng cũng ngăn không được. Chỉ có thể tận lực ngăn chặn hắn. Sau đó lại tìm kiếm cơ hội. Đường đường các nàng không có cường lưu lại yên lặng ly khai. Tuy nhiên các nàng không bỏ, nhưng là các nàng không muốn cho La Thiên thêm phiền toái. Đối với La Thiên mà nói, những này là bọn hắn chuyện của nam nhân tình cảm. Nữ nhân ở biến đổi xem thật kỹ lấy là được. Trên quảng trường chỉ còn lại có 5 người. La Thiên đem hết thảy thuộc tính yêu hạt đem ra. Còn có lần trước tại trong quốc khố xèn hơn vạn đem huyền binh đặt ở trước mặt bọn họ. Nói, dựa theo ta nói phương vị, một chút cũng không có thể phạm sai lầm toàn bộ bố trí. Hồ thành đại trận nhất định là ngăn cản không nổi thiên hồn ma quân đấy. Phá thành cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên đại quyết chiến sân bãi sẽ là thiên kiếm thành ở trong. Kế hoạch của ta là đem thiên kiếm thành biến thành một cái mấy vạn tiểu trận tuyệt sát chi địa. Đường Cửu lông mày run rẩy, hưng phấn mà hỏi. Đem thiên kiếm thành biến thành mấy vạn cái tiểu trận pháp tuyệt sát chi địa. Ngươi là như thế nào nghĩ ra a? Cái này cũng quá điên cuồng. Cái này chiến thuật tên gì? La Thiên suy nghĩ một lát. Nhẹ nhàng cười cười, nói, địa lôi chiến, địa lôi chiến, cái gì là địa lôi chiến à? Long đầu, như thế nào ngươi làm ra đến đồ vật tất cả đều là kỳ lạ quý hiếm cổ quái, nhưng lại phi thường hữu dụng. Ba người nghi vấn nói, La Thiên không có giải thích trực tiếp thúc giục lên, nói, thời gian không đến, các ngươi nhanh đi chuẩn bị đi. Trận pháp bản vẽ các ngươi nhìn rõ ràng. Ngàn vạn không thể bày sai rồi. Bày sai rồi trận pháp uy lực tự phóng thích không đi ra rồi. Yên tâm đi. Chúng ta đây đi. La Thiên nhìn qua bầu trời đêm, khóe miệng nhất câu hưng phấn nở nụ cười. Toàn thành lộ vẻ. Địa ngục liên hoa trận. Một khi tiến vào sẽ phát động. Hoa sen chín mũi. Một bông hoa hơi biến hóa. Loại này đánh chết uy lực không được. Nhưng lại có thể lớn nhất hạn đầu ngăn chặn ma đầu đại quân. Hơn nữa ngoại trừ địa ngục liên hoa trận bên ngoài. Còn có vô số cái cỡ nhỏ thượng cổ chu long đại trận. Chỉ có vừa tiến vào tựu cùng dấm lên địa lôi đồng dạng tạc không chết được ngươi cũng muốn chơi đùa tàn ngươi. La Thiên nghĩ cách cho tới bây giờ đều là điên cuồng đến cực điểm đấy. Địa lôi chiến đều bị dùng tới rồi còn có thể không điên cuồng sao? Hô! La Thiên nhìn xem một đống như núi cao bình thường linh thảo, ánh mắt trầm xuống, ám đạo. Đan dược là mana, hoa thực dược trèo trống. Chính mình cũng tốt, những tên võ giả kia cũng tốt, đều không có ly khai đan dược. Ngày mai nhất định sẽ có đại lượng thương vong, cũng cần đại lượng đan dược. Trước tận khả năng đem huyền bảo đan cho luyện chế ra, triệu hồi ra thanh long dược đỉnh. La Thiên tốc độ tay lần cực nhanh, thuộc tính đem vài cọng linh thảo dường như trong dược đỉnh, huyền khí thúc dục, phóng xuất ra tiêu viêm tu luyện thuật luyện đan. Trong dược đỉnh rất nhanh tựu hương khí bốn phía, hùng hậu huyền khí phát ra. Đinh, huyền bảo đan luyện chế thành công. Đinh, huyền bảo đan luyện chế thành công. Đinh, La Thiên không có ngừng, một khắc cũng không có. Bất kể là luyện đan, hay vẫn là rèn, hay vẫn là khắc chế trận pháp đều mười phần tiêu hao tinh thần lực. Từ lâu rồi tinh thần sẽ ven vét mỏi mệt. Những cái kia luyện đan tông sư, rèn tông sư, bọn hắn một ngày tối đa cũng tự luyện chế mấy viên thuốc, sẽ không quá nhiều đi luyện chế, bởi vì thật sự quá hao tổn chân nguyên tinh thần lực rồi. Thế nhưng mà La Thiên hiện tại tự cùng dây chuyền sản xuất máy móc đồng dạng, không có một giây đồng hồ ngừng, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, nổi điên giống như được luyện chế bắt đầu. Hắn không có thời gian đi nghỉ ngơi, dù là một giây đồng hồ thời gian đều không có. Tất cả mọi người đang nhìn hắn, Thiên Kiếm Thành người đang nhìn hắn, những cái kia hư không nhìn trộm cường giả đang nhìn hắn. La Thiên không muốn làm cho Thiên Kiếm Thành người thất vọng, không muốn làm cho Đường Chiến Long chết vô ích, càng thêm không muốn làm cho đại đường hủy diệt. Lại có một điểm, những cái kia hư không cường giả La Thiên rất muốn dùng đem hết toàn lực đi giúp mặt của bọn hắn, giúp bọn hắn hoàn toàn thở gấp không dẫn nổi đến mới tốt. Đinh, chúc mừng người chơi thuật luyện đan tấn cấp, trước mắt thất cấp. Moa nó, đều thất cấp thuật luyện đan rồi, lão tử là có nhiều mãnh liệt a. La Thiên tử dễu giống như được nhẹ nhàng cười cười, sau đó có đầu nhập luyện chế đan dược bên trong. Chân nhân hoàn toàn điên cuồng. Đống kia đọng linh thảo núi dần dần giảm bớt, từng cái biến thành La Thiên sau lưng một đống lớn đan dược. Tất cả đều là tinh phẩm đan dược. Mỗi một mai đan dược đều là cực phẩm. Lớn nhất hạn độ đem linh thảo bên trong dược tính phóng xuất ra. Hô hô, mấy canh giờ sau, La Thiên vẻ mặt mệt mỏi, mồ hôi trên trán trâu như đậu nành bình thường, nhẹ nhàng khẽ động lăn xuống xuống. Y phục trên người cũng đã sớm ướt đẫm, nhìn xem cũng không có thiếu linh thảo. La Thiên khẽ cắn môi, nói, lại đến, không ngừng mà tu luyện, điên cuồng tăng lên. La Thiên điên cuồng lên triệt để chính là một cách lâm vào điên cuồng tên điên. Trên người hắn trọng trách quá nặng đi. Vì ngày mai đại quyết chiến, hắn thật sự đánh bạc mệnh đi. Hoàng cung ở trong chỗ sâu, Đường Kình Thiên nhìn xem La Thiên, nước mắt tuôn đầy mặt. Bao nhiêu năm rồi hắn chưa bao giờ chảy qua nửa giọt nước mắt. Cho dù phụ thân chết, nhi tử chết, hắn cũng không có chảy qua nước mắt. Nhưng là bây giờ hắn thật sự nhìn không được, hốc mắt đều ướt. Hắn bị La Thiên cảm động. Hài tử, hạnh khẩu ngươi rồi. Bỗng nhiên, một đạo ý niệm truyền âm tiến vào La Thiên trong đầu. La Thiên trong nội tâm cười cười, nói, Đường lão phía trước, những này đều là ta phải làm đấy. Hắn thiếu nợ đại đường đấy. Tuy nhiên quốc gia này với hắn mà nói ý nghĩa cũng không phải rất lớn, nhưng là hắn thiếu nợ đường ra đấy, cho nên hắn sẽ lấy mạng đi còn. Đường Kình Thiên có chút nói, ngươi trước dừng lại, ta đem đại đường long mạch hoàng khí khống chế lực lượng truyền thừa cho ngươi. Bất bại thăng cấp, Ngưu Ngũ Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 0349. Tất cả đều nổi điên. Không thể. Tuyệt đối không thể. La Thiên không có do dự chút nào trực tiếp cự tuyệt. Long mạch hoàng khí chính là một quốc gia vận mệnh, quốc gia chi lực. Vạn nhất bị chính mình làm hỏng rồi, cái kia quốc gia này, La Thiên thật sự không dám tưởng tượng cái loại này hậu quả. Cho nên, hắn không hề nghĩ ngợi tựu cự tuyệt. Đường Kình Thiên thanh âm trầm xuống, có chút quát. ta trước mắt không cách nào xuất quan. Cho dù ta xuất quan cũng không phải đối thủ của thiên hồn ma quân. Hết thảy tất cả đều cần nhờ ngươi. Ta phi thường tin tưởng ngươi trên bờ vai trọng trách nặng bao nhiêu. Ngày mai chính là một hồi xưa nay chưa từng có đại quyết chiến. Ngươi thua. Thiên kiếm thành. Đại đường vương triều đem không còn tồn tại. Đã như vậy ngươi còn có cái gì có thể do dự đây này. Long mạch hoàng khí là thiên huyền đại lục từ sinh ra đời đến nay tự có. Phi thường khổng lồ. Coi như là ta cũng không cách nào tìm được nó đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Cũng không cách nào hoàn toàn khống chế ở. Để cho ta một cách lão già hom hẹm khống chế. Còn không bằng cho ngươi đi khống chế. Như vậy trên chiến trường bao nhiêu đều sẽ có chút trợ giúp. Tiêu hao tánh mạng bổn nguyên. Đường Kình Thiên rất rõ ràng coi như mình đi ra cũng không phải đối thủ của thiên hồn ma quân. Hắn hiện tại rất yếu ớt, cần phải thời gian đi khôi phục. Nếu như hắn tái xuất hiện, chết lại mất mà nói, đại đường con dân sẽ sụp đổ một nửa. Huyền thánh cảnh giới lão tổ tông đều không được. Người đó còn có thể ngăn cản lại ma đầu quân đoàn. La Thiên mở ra muốn nói, hắn hay vẫn là muốn cự tuyệt. Thế nhưng mà, không đợi hắn nói chuyện, Đường Kình Thiên mi tâm khẽ động, một đạo long uy phóng xuất ra trầm giọng dặn dò. Hai tử, hiện tại đã bắt đầu. Tâm thần hợp nhất. Ngàn vạn đừng nghĩ lung tung. Ta tin tưởng ngươi. Đại đường con dân cũng tin tưởng ngươi. Ngươi nhất định có thể cứu vớt thiên kiếm thành đấy. Tựa như ta tin tưởng ngươi trong vòng 10 năm có thể đem Long Vương giẫm nát dưới chân đồng dạng. Rống. Hoàng cung ở trong chỗ sâu một đạo nặng nề rồng ngâm âm thanh bỗng nhiên vang lên bay than đến chân trời. Một đầu do hoàng khí cô đọng mà thành chân long bay than đến chân trời. Tốc độ ánh sáng tầm đó. Cực lớn long đầu trực tiếp theo La Thiên đỉnh đầu vọt lên xuống dưới. Oanh, oanh, oanh. La Thiên trong thân thể một mảnh tiếng oanh minh. Toàn thân cao thấp đều đang kịch liệt run rẩy. Cái loại này hoàng khí bên trong lực lượng đang nhanh chóng cải tạo La Thiên thân thể. Không ngừng cường hóa. Cường hóa. Cường thịnh trở lại hóa. Toàn thân cao thấp bị một đoàn màu vàng kim ấm ánh khí diễm cho bao trùm. Tại thời khắc này, cái này đoàn màu vàng kim ấm ánh khí diễm bay than đến chân trời. Phóng xuất ra lóng lánh hào quang, toàn bộ thiên huyền đại lục đều chứng kiến cái này bó trùng thiên hơn nữa kim mang. Điên rồi! Đường Kình Thiên lão gia hỏa kia thật sự điên rồi. Vậy mà đem đại đường vận mệnh quốc gia hoàng khí truyền thừa ông cái dế nhui. Hắn phải hay là không già nên hồ đồ rồi. Tiểu tử này lại cái gì tư cách đạt được hoàng khí vận mệnh quốc gia chi lực. Chó chết. Cái này chó chết vận khí cũng quá tốt đi à nha. Vậy mà đạt được đại đường sừng sững vạn năm không đến hoàng khí vận mệnh quốc gia chi lực. Hắn có tư cách gì đạt được cố lực lượng này à? Đường Kình Thiên đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ hắn cho rằng phế vật này có thể cứu vớt đại đường? Ta xem hắn là điên rồi, triệt để điên rồi. Vân Hải Tông. Hoàng Vân Chân Nhân vốn là sững sờ, lập tức cười không ngậm miệng được, lớn tiếng cười nhạo nói. Đường Kình Thiên cái này lão già kia thật sự là già nên hồ đồ rồi. Lại đem hoàng khí vận mệnh quốc gia chi lực truyền thừa ông cái chỉ có huyền vương cảnh giới phế vật. Ha ha ha. Xem ra đại đường thật sự muốn diệt vong rồi. Lập tức, Hoàng Vân Chân Nhân quay người nhìn xem Nam Cung Tuyệt nói. Tông chủ, là thời điểm động thủ. Cha, ngươi muốn báo thù cho ta. Nhất định phải tàn nhẫn nhất phương pháp xử lý giết chết La Thiên. Đem đường đường kẹo cái kia thối biểu. Tử phanh thây xé xác. Hơn một tháng quá khứ, Nam Cung Hạo sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt, thân thể không có nửa điểm khí lực. Hoàng Vân Chân Nhân nhẹ nhàng cười cười, nói. Không cần chúng ta ra tay bọn hắn cũng đã chết. La Thiên cho dù đạt được hoàng khí vận mệnh quốc gia truyền thừa cũng ngăn cản không nổi thiên hồn ma quân. Ngày mai chắc chắn phá thành. Thiên kiếm thành chắc chắn không có một ngọn cỏ. Nam Cung Tuyệt biến sắc, nói. Truyền mệnh lệnh của ta xuống dưới, sau nửa canh giờ chiến đường đệ tử theo ta cùng lúc xuất phát. Hoàng Vân Chân Nhân hưng phấn cười cười, nói. Tuân mệnh. Nam Cung Tuyệt chằm chằm vào bầu trời đêm. Nhìn xem đạo kia phóng lên trời kim sắc quang mang. Hai mắt âm lãnh. lạnh lùng nói. Mặc kệ ngươi có thể hay không ngăn cản lại thiên hồn ma quân, đại đường đều đem diệt vong. Ngươi đại đường tại thiên huyền đại lục thời gian đủ lâu được rồi, cũng là thời điểm hủy diệt. Ngay tại lúc đó, rất nhiều người tông môn đều tại hành động, tụ họp lại đệ tử tất cả đều hướng đại đường lãnh địa xuất phát. Mà những cái kia bị đại đường áp bách mấy ngàn năm tiểu quốc, tiểu lãnh chúa càng là như ác lang bình thường mãnh liệt xung phong liều chết tiến vào đại đường lãnh địa. Hồn điện, hồn vương lông mày có chút trầm xuống, trầm giọng một lát sau, thấp giọng lẩm bẩm. Đường Kình Thiên, ngươi không khỏi đánh bạc cũng quá lớn rồi a. U ám trong lồng giam, Lý Tuyết Nhi cảm nhận được cỗ này xung nhi mà đi hoàng khí vận mệnh quốc gia chi lực, trong lòng vui vẻ, cũng không khỏi tâm thần siết chặt lên. Nàng vì La Thiên cảm thấy cao hứng, truyền thừa đến cỗ này vận mệnh quốc gia chi lực tu vi sẽ đạt được cường đại tăng lên. Đồng thời, nàng đã ở thương tâm, bởi vì mẫu thân của nàng lừa nàng. Nàng không có cầu hồn vương phái ra cứu binh, hoặc là nói toàn bộ hồn điện căn bản cũng không có nghĩ tới phải cứu La Thiên, mà nàng cũng chỉ là hồn điện một con cờ. Loại cảm giác này thật không dễ chịu. Nàng bắt đầu càng ngày càng chán ghét cái chỗ này rồi. Cái loại này chán ghét là từ ở sâu trong nội tâm phát ra tới đấy. Lần này, Lý Tuyết Nhi không có sống vừa rồi đồng dạng va chạm u ám lao lung, mà là hai đầu gối ngồi xếp bằng, trên thân nổi lên điểm một chút ngôi sao chi lực. Cố lực lượng này dần dần hướng La Thiên trên thân xông lên, phía chân trời hoàng khí vận mệnh quốc gia chi lực dựa sát vào. Nàng muốn đem ngôi sao chi lực dung nhập đến La Thiên hoàng khí vận mệnh quốc gia trong sức mạnh, để cho La Thiên đồng thời đạt được hai loại không gì sánh kịp lực lượng. La Thiên điên rồi, Đường Kình Thiên cũng điên rồi, hiện tại Lý Tuyết Nhi cùng La Thiên cùng một chỗ điên cuồng lên. Ầm ầm, hoàng khí vận mệnh quốc gia lực lượng bỗng nhiên phát ra một tiếng thoải mái đến mức tận cùng thân ngâm âm thanh. Đường Kình Thiên hai mắt trợn lên, trong lòng đại hỉ, nói: "Tiểu tử, ngươi cần phải tiếp nhận được rồi. Có người tại truyền thâu ngôi sao chi lực cho lực. Đây chính là bó tay rồi lực lượng a. So hoàng khí vận mệnh quốc gia lực lượng càng thêm cường đại." La Thiên trong lòng khẽ giật mình, lập tức nghĩ đến Lý Tuyết Nhi. Nội tâm tưởng niệm chi tình cảm thoáng cách bừng lên. "Tuyết Nhi, ngươi có khỏe không? Không được nghĩ lung tung. Toàn lực tiếp nhận cái này hai cổ lực lượng. Không thể có nửa điểm phân tâm. Nếu không ngươi không chỉ sẽ làm bị thương chính mình, còn có thể hại nàng. Hiểu chưa?" Đường Kình Thiên nhắc nhở lấy nói ra. La Thiên lập tức đem trong nội tâm tưởng niệm thu hồi, thân thể hoàn toàn buông ra, để cho hai cổ lực lượng điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể, không ngừng cải tạo nhục thể của hắn. Ngũ tạng lục phủ, tâm thần thức hải, da thịt, gân cốt, huyết dịch, mà ngay cả lỗ chân lông đều tại điên cuồng biến hóa, lột xác. La Thiên trên thân mệt mỏi hễ quét là sạch, toàn thân cao thấp có ngon dùng không hết lực lượng. Cái này hai cái lực lượng, một cái như địa tâm bên trong nổ hải bốc lên lực lượng, một cái như bên trên bầu trời đầy trời ngôi sao vô cùng vô tận lực lượng. Tại thời khắc này, La Thiên triệt để sôi trào lên. Bất bại thăng cấp, Ngưu Ngũ Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 0350. Đồng xanh cộng tử, oanh. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, oanh. La Thiên trong cơ thể cũng là một tiếng vang thật lớn. Hai đạo lực lượng biến mất. La Thiên trong cơ thể dường như lực lượng hải dương, không ngừng bốc lên, kinh đào vỗ bờ. Cái loại này lực lượng là hắn chưa từng có cảm thụ qua đấy, cho nên nội tâm không gì sánh được phấn chấn. Hai tay nhẹ nhàng nắm chặt, phanh, phanh, phanh. Thân thể không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo. Lực lượng bảo tạc nổ tung, không gian xuất hiện tí ti hắc ám khe hở, không gì sánh được dữ tợn, quá mạnh mẽ. Hai cái lực lượng hoàn mỹ dung hợp, La Thiên mừng rỡ như điên. Hoàn toàn chính xác. Một cách là đại đường ngưng tụ một vạn năm vận mệnh quốc gia chi lực, đây là hạng gì cường đại. lại một cách là đầy trời ngôi sao chi lực, đây cũng là hạng gì cường đại. Hai cách như thế hùng hậu lực lượng dung hợp cùng một chỗ. Cùng một chỗ tiến vào La Thiên trong cơ thể. Để cho hắn bản thân lực lượng đạt được trước nay chưa có đề cao. Đây cũng là hạng gì cường đại. Làm cho không người nào so ô hai cổ lực lượng. La Thiên hưng phấn đến không được. Thiên kiếm thành bên ngoài. Thiên hồn ma quân hư không dòm nhìn qua. Sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm. Ý niệm khẽ động. Thanh âm truyền vào thiên kiếm thành. Nói. Tiểu tử, ta cho ngươi cơ hội, hy vọng ngươi có thể quý trọng, đừng làm ra ngốc so lựa chọn. Đây là ngươi một lần duy nhất cơ hội. Chính là hoàng khí vận mệnh quốc gia chi lực cùng còn chưa thành hình ngôi sao chi lực ta căn bản không để vào mắt. Tại thượng cổ thế giới cái này hai cái lực lượng căn bản không coi là gì. Cho nên ngươi ngàn vạn đừng ôm may mắn nghĩ thầm muốn cùng ta liều mạng. Ngươi thật sự quá yếu. Thanh âm truyền vào La Thiên ý niệm bên trong. Rất bình tĩnh. Hắn tại nhắc nhở La Thiên đừng làm chuyện điên rồ. Chỉ có theo hắn mới là lựa chọn duy nhất. Mới là một đầu thông thiên đại đạo. Đã ở cảnh bày ra La Thiên. Ngươi những lực lượng kia với ta mà nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cùng ta so với ngươi yếu đến không thể lại nhược. La Thiên tự nhiên rất rõ ràng. Nhẹ nhàng cười cười cũng không nói lời nào. Mà là tiếp tục đem không có luyện xong linh thảo điên cuồng luyện chế lên. Tốc độ so lúc trước càng thêm nhanh. Đan dược dược tính so lúc trước càng thêm nồng đậm một phần. Những này đều là ngôi sao lực lượng cùng hoàng khí lực lượng tác dụng. Thiên hồn ma quân hai mắt khép lại thu hồi ý niệm, tự nói lấy nói. Hy vọng ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác bằng không mà nói. Ma quân! Ngài vì sao đối với một nhân loại như thế dụng tâm? Nhân loại tự không có một cách nào thứ tốt. Nếu không phải cái kia âm hiểm nhân loại ti bị chúng ta cũng sẽ không khốn trong phong ma trận vài vạn năm. Nhân loại tự không có một cách nào thứ tốt. Hắc thần tướng quân nói không sai. Nhân loại sơ. U. To. So sánh với cổ lỗ đen còn muốn đáng sợ. Ngươi để cho hắn một xích. Hắn tiến vào ngươi một trường. Cho dù tiểu tử này có chút năng lực, nhưng là chỉ là huyền vương cảnh tu vi. Căn bản không xứng cùng ma quân cùng một chỗ song rủi thiên hạ. Đúng đấy. Hắn một cái nhược như con sâu cái kiến nhân loại ma quân cho hắn cơ hội cứu mạng. Là hắn lớn lao vẻ vang. Vậy mà cự tuyệt. Cái này đối với ngài quả thực tự là một loại nhục nhã. Phần đông ma đầu thống lĩnh khó hiểu. Đi theo thiên hồn ma quân qua nhiều năm như vậy còn chưa từng có chứng kiến hắn đối với một nhân loại như thế để bụng qua. Thiên hồn ma quân chính mình cũng không nói lên được. Chỉ là tại La Thiên trên thân chứng kiến thượng cổ thế giới cái nào đó cường giả bóng sáng. Và lại hắn rất thưởng thức La Thiên. Đánh trong tưởng tượng thưởng thức hắn. Trên người của hắn bất khuất chi tâm. Năng lực lãnh đạo. Còn có trên người hắn phóng xuất ra cái kia cổ hung hăng càn quấy. Càn rỡ sức lực đều bị hắn thưởng thức. Cho nên, hắn mới bắt đầu sinh để cho La Thiên đi theo ý nghĩ của hắn. Nhưng là, thiên hồn ma quân có chính mình điểm mấu chốt. Hắn cho La Thiên thời gian một ngày cân nhắc. Tại một ngày sau La Thiên đáp ứng tốt nhất. Không đáp ứng thiên kiếm thành hết thảy tất cả đều đem biến mất. Thiên hồn ma quân biến sắc, ánh mắt siết chặt, nói. Phong ma trận trong ta đã từng nói qua muốn giết sạch thiên huyền đại lục bên trên hết thảy nhân loại. Hôm nay tiểu tử kia để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Động thu phục chiếm được chi tâm. Ngày mai qua đi hắn đáp ứng cũng tốt. Không đáp ứng cũng tốt. Thiên kiếm thành đều đem không còn tồn tại. Trong lòng của hắn đột nhiên làm ra một cái quyết định. Là thiên đáp ứng cùng hay không thiên kiếm thành đều sẽ trên thế giới này biến mất. Phần đông ma đầu thống lĩnh thần sắc chấn động, hưng phấn cười như điên. Đêm dài, thiên kiếm thành tĩnh không một tiếng động. Mà ngay cả tiếng chó sủa đều không có. Tính để cho người có chút đáng sợ. La Thiên đem trồng chất như núi linh thảo luyện chế hoàn tất, nhìn bên cạnh một đống lớn đan dược. Hy vọng ngày mai có thể cứu một ít người. Cũng tại lúc này, trên quảng trường nhiều ra mấy đạo nhân ảnh. Hiên viên nhất. Phùng lôi bọn hắn trở về rồi. Lão đại, dựa theo ngươi bàn giao toàn bộ an trí thỏa đáng. Phùng Lôi nói ra, nhìn xem La Thiên bên người một đống lớn đan dược, sắc mặt cả kinh, lẩm bẩm. Lão đại tựu là lão đại, lúc này mới một lát sau tựu luyện chế ra nhiều như vậy đan dược, quả thực quá ngưu bức rồi. Mấy người khác cũng là sắc mặt thất kinh. Đường Cửu tại La Thiên trên thân cảm nhận được một cỗ bành trướng không gì sánh sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. À. Mệnh quốc gia hoàng khí. So với lúc trước cha hắn Hoàng Đường Chiến Long trên thân hoàng khí còn muốn đậm đặc. Trong nội tâm không khỏi nghĩ đến vừa rồi bắt được trùng thiên kim quang. Tâm hỉ cười cười. Nói. La Thiên, ngươi. Đây quả thật là thật tốt quá. Là đường lão tiền bối để mắt. Ta cũng nhất định sẽ không cô phụ hắn đấy. La Thiên rất nghiêm túc nói ra. Cái này hai cái lực lượng đối với trợ giúp của hắn thật sự là quá lớn, trong nội tâm không gì sánh được cảm kích. Lập tức La Thiên nói. Các ngươi trên thân huyền bảo đan đủ sao? Không đủ tại cầm một ít. Ngày mai nhất định là một hồi áp chiến. Chúng ta khả năng đều sẽ chết mất. Cho nên ngày mai chiến đấu không được giữ lại bất luận cái gì thực lực. Toàn bộ thỏa thích phóng xuất ra. Cũng không cần giống như trước quy củ cũ đồng dạng. Có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu. Phùng Lôi ngô ngơ cười cười, xoa xoa tay có chút không thể chờ đợi được nói. Ngày mai rốt cuộc có thể mạnh tay làm hết cỡ một hồi rồi. Lần trước tại đảo thương liên minh ta đều không có dùng ra toàn lực. Một tháng này đến ngươi cho vạn thú tinh huyết ta hiện tại đã toàn bộ hấp thu. Lão đại, ngày mai ngươi tự hào hào hãy chờ xem, hắc hắc. Hiên Viên Nhất còn chưa nói chuyện. Cự khuyết thần kiếm tự ẩm ẩm phát ra kiếm minh thanh âm. Hiên Viên Nhất nhẹ nhàng cười cười. Nói, ta đến thiên kiếm thành chính là vì khiêu chiến trên thiên bảng cái kia chút ít cường giả. Mục tiêu của ta là đại lục đệ nhất kiếm đạo cường giả. Một kiếm kinh vân, Hoắc Ưng, hắn theo thiên bảng cất bước, ta cũng theo thiên bảng cất bước, ta nhất định sẽ đánh bại hắn trở thành đệ nhất kiếm khách. Lưu Hạc Tử nhích miệng lộ ra răng vàng khè, đem trên lưng đàn nhị hồ cầm xuống cười nói. Cơ, à, y, quy, quy, mãnh hán, có muốn hay không ta bắt tay khúc nhạc cho các ngươi nghe một chút nha. Cút cút ha ha ha ha ha ha. Năm người phá lên cười. Cười không gì sánh được thoải mái, không gì sánh được sáng lạn. Loại cảm giác này thật sự rất. Cùng một chỗ phấn đấu, cùng một chỗ chém giết, cùng một chỗ khóc, cùng một chỗ cười. Đồng sanh cộng tử. Cái này là huynh đệ. La Thiên dốc sức liều mạng lấy đi quý trọng tình huynh đệ. Sau đó, La Thiên để cho bọn hắn trở về nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai ra sức một trận chiến. Mà chính hắn cũng đi nha. Đi đến hoàng cung một gian rất khác biệt nhã uyển bên trong. Nhã uyển ở bên trong đèn đuốc sáng trưng. Đường Đường, Tần Nguyệt Nhi, An Thuần Thuần, Đát Kỷ các nàng đang chờ La Thiên. Bất bại thăng cấp, Ngưu Ngũ Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 0351. Chúng ta đem thân thể cho ngươi. La Thiên đứng tại cửa chính. Nhìn xem trong sân bốn người, lặng lặng nhìn các nàng. Rất yên tĩnh, rất ấm áp. La Thiên nội tâm cảm thấy thật ấm áp. Khóe miệng không khỏi nhất câu, nhẹ nhàng nở nụ cười một chút, lập tức quay người muốn đi. Đột nhiên, An Thuần Thuần tại mẫu thân trong ngực nhẹ nhàng động phía dưới, xoa hai mắt, nói. La Thiên ca ca đến rồi. Ách đến rồi. Đồ lưu manh, ngươi đến xem chúng ta liếc tửu đi sao. Chúng nữ đón đi ra ngoài. La Thiên xoay người, cười nói. Xem các ngươi liếc như vậy đủ rồi. Xem các ngươi liếc ta cũng cảm giác toàn thân tràn ngập nhiệt tình. Hiện tại cho dù thiên hồn ma quân đứng trước mặt ta một quyền ta tựu đập phát chết luôn hắn. Xem hắn còn hung hăng càn quấy. An Thuần Thuần thật xa chỗ tựu chạy tới. Trực tiếp bổ nhào vào La Thiên trong ngực. Hai chân kẹp lấy La Thiên eo. Hì hì cười nói, La Thiên ca ca, ta có thể nhớ ngươi theo sau khi tách ra ta mà bắt đầu muốn ngươi. Ngây thơ dễ thương, ngốc đáng yêu, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tỉnh câu người con mắt,

rất chân thành địa trùng điệp quát. Đường Cửu lĩnh mệnh, lập tức triệu tập Ngự Lâm quân lên. Phùng Lôi sững sờ, lập tức đuổi theo. La Thiên lại nói tiếp, Hiên Viên Nhất, tại đây còn có 1 vạn miếng huyền bảo đan, 10 vạn miếng trị liệu đan. Các ngươi theo thứ tự cấp cho xuống dưới. Nhớ ký chỉ cấp cho huyền linh cảnh giới đã ngoài võ giả. Về phần huyền linh cảnh giới trở xuống đích võ giả để cho bọn hắn trốn ở mặt sau cùng. Ma đầu đại quân quá mạnh mẽ, huyền linh cảnh giới võ giả đều là như chỉ như con sâu cái kiến tồn tại. Nhưng là, hiện tại không có cách nào. Chỉ có thể đem những cái kia tu vi coi như cũng sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. To. Giả triệu tập lại. Hiên Viên Nhất cũng học Đường Cửu quỳ một chân trên đất, trùng điệp nói ra. Hiên Viên Nhất lính mệnh. Lập tức cũng nhanh chóng lui xuống. La Thiên lại nhìn thấy Lưu Hạt Tử, nói. Lưu Hạt Tử, ngày hôm qua không có cho ngươi đem chiến ca diễn tấu đi ra. Hôm nay nhiệm vụ của ngươi tự là để cho Thiên Kiếm Thành mỗi một vị chiến sĩ cũng nghe được. Vĩnh viễn không nói bại. Cái này tay chiến ca. Lưu Hạt Tử hơi sững sờ, có chút lo lắng nói. Long đầu, chiến ca Hoàng Cung diễn tấu đoàn đã hoàn toàn có thể diễn tấu rồi. Không cần ta cũng đồng dạng. Ta muốn ra tiền tuyến. Bọn hắn lên một lượt tiền tuyến rồi. Ngươi không thể để bọn mình ta đi chỉ huy cái gì diễn tấu đoàn a. Nhìn xem Phùng Lôi bọn hắn cả đám đều trở thành mang binh đại tướng quân, hắn sao có thể nhịn được. La Thiên trầm giọng nói. Ngươi cho rằng diễn tấu chiến ca đơn giản như vậy sao? Ngươi cho rằng ngươi chỉ là đơn thuần diễn tấu chiến ca sao? Ngươi còn phải bảo hộ Hoàng Cung an toàn, Đường Đường, Nguyệt Nhi, Thuần Thuần các nàng đều cần ngươi bảo hộ. Hừ, ta mới không cần bảo hộ đây này. Đang khi nói chuyện, Đường Đường, Tần Nguyệt Nhi, Đát Kỷ, mà ngay cả An Thuần Thuần đều võ trang đầy đủ lên. Tư thế hiên ngang, uy phong bát diện. Các nàng 4 người xuất hiện lập tức dẫn tới oanh động, La Thiên lông mày lại là âm thầm quính lên, nói. Các ngươi tình huống như thế nào, ta không phải nói cho các ngươi trong nhà hảo hảo chờ sao? Chạy ra tới làm cái gì? Chúng ta cũng là đại đường con dân, chúng ta cũng phải vì Thiên Kiếm Thành làm một phần tống hiến. Chúng ta có thể không so những này chiến sĩ yếu nhược. Đúng đấy, La Thiên ca ca, ta đã có thể nắm giữ một ném lực lượng của ta rồi, hì hì. An Thuần Thuần mang đi một cái tiểu thép cái mũ, cầm trong tay một thanh tiểu mộc kiếm. Nhìn về phía trên đừng đề cập có nhiều đáng yêu. Thế nhưng mà nơi này là chiến trường a. Không phải dễ thương có thể giết chết địch nhân đó a. La Thiên hai mắt khẽ đảo, xem bộ dáng của các nàng là không định ly khai rồi, lắc đầu cười khổ nói. Cũng tốt. Lưu Hạt Tử ngươi hạ đem diễn tấu đoàn sự tình an bài xong xuôi. Hồ Thành đại trận vừa vỡ, lập tức đem chiến ca bưu lên. Nếu là ta không có nghe được, tuyệt đối không tha cho ngươi. An bài xong sau ngươi tự bảo hộ. Ách, đi theo các nàng cùng một chỗ giết địch ác. Tuân mệnh. Lưu Hạt Tử nhích miệng cười cười. Nhìn xem mấy vị tỉnh lệ kêu người đại tẩu. Lưu Hạt Tử nhích miệng lộ ra răng vàng khè cười hì hì nói. Đại tẩu nhóm có muốn hay không ta trước cho các ngươi kéo thủ thúc nha. Cút cút, mù loà thúc thúc. Ngươi cũng đừng lại kéo cái gì khúc nhạc rồi, Thuần Thuần màng tai đều chịu không được, hì hì hì. Lưu Hạt Tử ha ha cười cười, lập tức rất nhanh ly khai. Có thể an bài tất cả đều an bài xuống dưới. Có thể sử dụng tất cả đều dùng. Hết thảy tài nguyên La Thiên đều vật tận có khả năng, hiện tại duy nhất đúng là chờ đợi. Chờ đợi một ngày chi kỳ thời gian. Đây là một loại rất thống khổ quá trình, cũng là một loại để cho người chờ mong quá trình. La Thiên đang nhìn bầu trời. Lông mày khóa chìm. Theo đêm qua đến hiện tại trong lòng vẫn cân nhắc như thế nào tướng lánh tay áo hệ thống tăng lên tới 5 cấp. Thế nhưng mà vô luận hắn như thế nào nghĩ biện pháp. Như thế nào đối với Thiên Kiếm Thành làm ra cống hiến. Như thế nào để cho phần đông Thiên Kiếm Thành võ giả sùng bái chính mình còn không có tướng lánh tay áo hệ thống tăng lên đẳng cấp. Theo chính mình thực lực bây giờ chỉ sợ. La Thiên trong nội tâm không chắc. Hóa thân ma đế hình thiên. Phóng thích vạn ma đại pháp. Hơn nữa thái mơ thần châu. Còn có ngôi sao lực lượng. Hoàng khí lực lượng. Những này hết thảy lực lượng thêm cùng một chỗ chỉ sợ cũng không phải thiên hồn ma quân đối thủ. Duy nhất có thể chống lại chỉ sợ chỉ có thiên kiếm, tồn tại trong truyền thuyết thiên ngoại phi kiếm. Một thanh ai cũng chưa từng thấy qua, nhưng là tồn tại thiên kiếm. Mặc kệ, La Thiên lông mày buông lỏng, ám đạo. Trước liều, liều bất quá lại đến nghĩ biện pháp, mẹ còn như vậy nghĩ tiếp đầu đều muốn suy nghĩ nổ tung. Hắn rất muốn đem lãnh tụ hệ thống tăng lên tới 5 cấp. Sau đó, thiên hồn ma quân vừa ra tới trực tiếp một kiếm vỗ xuống. Đánh xong kết thúc công việc, chờ bảo đồ đạc. Lúc này mới thoải mái. Thế nhưng mà, lãnh tụ hệ thống hoàn toàn không có bất kỳ nhắc nhở như thế nào thăng cấp. Hoàn toàn xem hệ thống đại gia sắc mặt làm việc đồng dạng cái này để cho La Thiên có chút vô lực. Lúc này, La Thiên tâm thần bên trong vứt bỏ ra tạp niệm cùng đợi thời gian sói mòn. Xem hắn cái này bức bộ dáng là muốn cùng thiên hồn ma quân liều mạng a. Lão tử lo lắng một buổi tối. Thật sự sợ hắn gia nhập thiên hồn ma quân đội ngũ. Hiện tại xem ra lo lắng là dư thừa được rồi. Ha ha ha. Tiểu tử này chết chắc rồi, thiên kiếm thành sắp biến thành một tòa máu chảy thành sông đích tử thành. Tiểu tử này kéo dài hơi tàn kéo thời gian một ngày. Kết quả là còn không phải phải chết. Dế nhui tựu là dế nhui. Lại giấy rua hay vẫn là một khối cùng bùn nhão đồng dạng dế nhui. Muốn lật trời. Vậy thì trở thành chết con ba ba rồi, ha ha ha. Trong hư không những cái kia cười nhạo thanh âm có nghĩ tới. La Thiên chỉ lên trời cười lạnh một tiếng trực tiếp không kiêng nể gì cả nói. Các ngươi nguyên một đám lão già kia đều chờ đó cho ta. Lần sau đừng làm cho ta gặp gỡ. Gặp gỡ tựu là ngày giỗ của các ngươi. Mẹ kiếp nhà nó đấy. Hỏa đều lớn rồi. Suốt ngày như con ruồi đồng dạng ông gọi không ngừng bực bội vô cùng. Nếu bọn hắn tại chỗ, La Thiên căn bản sẽ không quản cái gì thiên hồn ma quân. Trực tiếp đem bọn họ trước xếp chết lại nói. Đồ chó hoang. Trong hư không vang lên một mảnh tiếng cười lạnh. Cũng tại lúc này, bầu trời bỗng nhiên biến đổi. Ma diễm ngập trời mà lên. Thiên hồn ma quân cực lớn thân ảnh xuất hiện ở trên không bên trong. Trầm giọng hỏi. Đã đến giờ rồi. Bất bại thăng cấp. Ngưu ngũ hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 0353. Một chiêu phá thành. Đã đến giờ rồi. Thiên hồn ma quân thanh âm ở giữa không trung nổ tung. Ma diễm tỏ khắp phía chân trời. Thời điểm đem trọn cái thiên kiếm thành trên không cho che đậy ở. Một tia ánh sáng cũng thấu không xuống. Áp lực. Không gì sánh được áp lực. Tất cả mọi người mang đầu đang nhìn bầu trời thân thể không khỏi run rẩy lên. Có chút tiểu hài tử càng là không khỏi lớn tiếng khóc lên. Bên người mẫu thân gắt gao ôm lấy hắn. Đem tiểu hài tử ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng mà nói ra. Đừng khóc, đừng khóc. Phò mã ra sẽ không vứt bỏ chúng ta, sẽ không đâu. Lập tức, rất nhiều người lại nhìn về phía La Thiên. Thiên hồn ma quân ánh mắt rất nhỏ khẽ động. Hay vẫn là nhắc nhở La Thiên nói. Tiểu tử, ngươi cuối cùng suy nghĩ kỹ càng. Đầu nhập vào ta mới là lựa chọn chính xác. Bằng không mà nói tánh mạng của ngươi đem vào hôm nay kết thúc mất. Thanh âm lạnh như băng. Mà lại mang theo cường đại uy áp. La Thiên thân thể không khỏi nhẹ nhàng run lên. Lần này không có sử dụng 5 cấp cuồng bạo liền đứng vững cố này uy áp. Ngôi sao chi lực cùng hoàng khí vận mệnh quốc gia lực lượng quả nhiên khiến cho nhục thể của hắn trở nên mạnh mẽ không ít. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Khóe miệng nhất câu. Nói. Kỳ thật, ta ngày hôm qua tựu muốn nói thật sự thật xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi bởi vì... Ha ha ha, tiểu tử này thật không có đáp ứng thiên hồn ma quân. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Lòng ta đều bị treo lên. Thực sợ hắn đáp ứng thiên hồn ma quân. Không thể tưởng được tiểu tử này hay vẫn là cự tuyệt. Cái này tiểu tử này sống đến đầu rồi. Ha ha ha.

một đạo dài mấy chục thước kiếm khí theo trong hư không bay vụt đi ra, trực tiếp đỉnh đi lên. Cả người cũng như một thanh lợi kiếm đồng dạng bay vụt đi ra ngoài. Yêu Luân, Hiên Viên Nhất trầm giọng vừa quát. Kiếm trong tay huyễn hóa ra đến hình tròn kiếm khí, dường như một cái cực lớn bánh xe đồng dạng, mang theo không gì sánh được đậm đặc kiếm đạo chi lực. Phùng Lôi trầm giọng một giống, bỗng nhiên quát. Bà mẹ nó, Hiên Viên Nhất, ngươi choáng nha, không mang theo ngươi như vậy chơi. Lão tử còn muốn nhìn xem nhục thể của mình cường hóa đến cái gì cảnh giới đâu rồi. Tiểu tử ngươi đến đào cái gì loạn à? Lập tức, hắn cũng không cam chịu lạc hậu, hai tay chống đất trùng điệp nhảy lên trực tiếp đuổi theo Hiên Viên Nhất. Hiên Viên Nhất nhích miệng cười nói. Ta muốn nhìn một chút ta kiếm đạo chi lực đạt tới cái gì cảnh giới. Ngươi trước hết một bên nghỉ ngơi đi. Chờ ta đem cái này đầu gấu đen giải quyết hết lại nói. Hai người các ngươi, cho ta chết, bất bại thăng cấp, Ngưu Ngũ Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 0356. Thần kiếm đạo ý. Hắc thần bảo nộ rồi. Bởi vì Phùng Lôi cùng Hiên Viên Nhất hai người căn bản không có đem hắn để vào mắt. Hắn là ai? Thiên hồn ma quân dưới trướng đệ nhất số mãnh tướng. Coi như là huyền thánh cảnh cường giả chứng kiến hắn đều sẽ bị hắn dọa được bị giày vò. Bị hai cái vừa mới bơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. À. Quy. Quy. To. Huyền vương cảnh giới nhân loại cho bỏ qua. Loại cảm giác này để cho hắn phi thường khó chịu. Lửa giận ngút trời. Hắc thần trên thân một đạo thượng cổ chi lực tùy tâm thần chỗ hướng ra phía ngoài khuyết trương vung. Ngược lại thời điểm bày kín toàn thân. Trên thân lông bẩm nguyên một đám như cương châm dựng đứng lên. Thân thể trọn vẹn lớn rồi gấp đôi. Tại thân thể của hắn chung quanh tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng. Theo hắn làm trung tâm hình thành một đạo lực lượng hải dương. Vòng xoáy trung tâm, cường hãn khủng bố, La Thiên sắc mặt đại biến. Hô to lấy nói, hai người các ngươi không được quá khứ, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lực lượng quá cường đại. Hắc thần đi theo thiên hồn ma quân tu luyện vài vạn năm. Trên người hắn hấp thu đến thiên hồn ma quân thượng cổ chi lực. Tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là đầy đủ nghiền áp bất luận cái gì huyền vương cảnh giới võ giả. Coi như là La Thiên đều không có nắm chắc. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Cái này hai cái phế vật căn bản không biết rõ hắc thần mạnh bao nhiêu. Đã từng liền thánh cảnh cường giả đều bị hắn nghiền giết. Hai người bọn họ quả thực sẽ đưa chết. Ha ha ha. Dế nhui huyên để tự nhiên là dế nhui. Bọn hắn căn bản không có đầu óc. Đi theo lão đại như vậy. Quả thực tựu là đầu tiến vào phân. Trong hư không cường giả lại đang cười nhạo. Thanh âm của bọn hắn đã ở Phùng Lôi cùng Hiên Viên Nhất ý niệm trong vang lên. Bọn hắn phi thường khó chịu. Phi thường khó chịu, hai mắt trầm xuống, sắc mặt đột nhiên biến thành nghiêm túc lên, Phùng Lôi trầm giọng quát. Hiên Viên Nhất, xem thường chúng ta không sao. Nhưng là không thể xem thường lão đại. Không thể để cho lão đại vì chúng ta hổ thẹn. Hiên Viên Nhất liên tục gật đầu, nói. Ngươi muốn như thế nào làm? Phối hợp ta muốn đem cái này gấu đen cho xé thành hai nửa. Phùng Lôi không đợi Hiên Viên Nhất đáp ứng. Trên thân cốt cách bỗng nhiên biến đổi lớn. Huyết sắc lân phiến từng mảnh bong ra từng màng. Lại từng mảnh sinh trưởng đi ra. Càng lớn, càng dày, càng thêm màu đỏ tươi. Phảng phất mang theo máu tươi đồng dạng, tiến hóa, hoàn toàn tiến hóa đi ra. Rống. Phùng Lôi toàn thân cao thấp biến thành một đầu hung hãn không gì sánh được yêu thú. Toàn thân máu tươi đầm đìa, không gì sánh được thấm người. La Thiên cả kinh, âm thầm chấn động. Không thể tưởng được mập mạp vậy mà có thể tiến hóa rồi, lực lượng này thật là khủng khiếp a. Yêu tổ, thiên hồn ma quân lông mày trầm xuống, hai mắt nhìn xem Phùng Lôi trong mắt tràn ngập nghi vấn, ám đạo. Chẳng lẽ yêu tổ truyền thế? Không có khả năng a. Mười vạn năm trước yêu tộc đều tại thượng cổ thế giới hùng bá một phương. Chẳng lẽ cái này mười vạn năm đã xảy ra rất nhiều chuyện? hắn liếc thấy ra Phùng Lôi quen thuộc đi ra yêu thú là yêu tổ. Chỉ là ngoại hình của hắn như lực lượng xa xa không bằng một phần vạn. Nếu như là thật sự yêu tổ giá lâm, đừng nói là hắc thần, mà ngay cả là chính bản thân hắn chỉ sợ cũng chỉ có chết mệnh. Thiên hồn ma quân lạnh lùng khẽ hừ, nói: tựu điểm ấy lực lượng còn muốn đối phó hắc thần. Các ngươi cũng quá xem thường hắn rồi. Ở bên cạnh ta tu luyện vài vạn năm, chỉ là trên người của ta thượng cổ khí tức tựu để cho lực lượng của hắn đã vượt qua bình thường huyền tôn đỉnh phong cảnh cường giả. Đối phó cái này hai cái tiểu tạp mao dễ dàng. Hoàn toàn chính xác. Hắc thần lực lượng quá mức cường đại, có thể biến hóa vì nhân loại chi thân. Có thể muốn hắn đã đạt tới yêu thú đại viên mãn cảnh giới. Dựa theo thực lực phân chia, hắn cảnh giới bây giờ đã đến gần vô hạn chí cao huyền thánh cảnh giới rồi. Lại đang thiên hồn ma quân bên người tu luyện vài vạn năm, lực lượng của hắn sao mà khủng bố. Cho ta chết. Hắc thần hai cái bàn chân gấu trùng điệp một ôm, giơ lên giữa không trung thời điểm bổ xuống. Thiên địa động dung. Bầu trời phảng phất muốn vỡ ra. Cố lực lượng này liền thiên huyền đại lục thiên đều không thể tiếp nhận được, không ngừng phát ra thủy tinh vỡ tan thanh âm. Hai cái hai tay vươn vào mây xanh bên trong, mang theo kinh thiên chi lực oanh kích xuống. Gấu bảo thiên địa. Hiên viên nhất lập tức ăn vào một mai huyền bảo đan. Lực lượng tăng lên. Trong tay cử khuyết thần kiếm cũng đem lực lượng lớn nhất phóng xuất ra. Trùng thiên một kiếm. Trên thân kiếm vô hình kiếm khí phóng lên trời. Biến thành một thanh khổng lồ không gì sánh được cử khuyết kiếm. Không đợi hắc thần hai đấm rơi xuống trực tiếp bổ xuống. Lúc này, hiên viên nhất hét lớn một tiếng, nói: mập mạp, xem ngươi rồi. Vừa mới nói xong, hiên viên nhất cả người mang kiếm cùng một chỗ chém xuống. Người tự là kiếm, kiếm tự là người. Bất cứ giá nào mệnh đi. Hiên viên nhất cho Phùng Lôi ngăn trở một kích này, để cho Phùng Lôi thừa cơ mà vào, một kích oanh sát. Phùng Lôi nuốt vào một mai huyền bảo đan. Trên thân thể bỗng nhiên bộc phát ra một đạo màu đỏ tươi lực lượng. Hai tay nắm chặt. Hai chân khẽ trống. Thân thể trực tiếp nhảy vào trong hư không. Hoàn toàn ở tại chỗ biến mất. Cũng tại lúc này, Ngự Lâm quân toàn bộ ăn vào huyền bảo đan. Dẫn đầu thống lính trực tiếp một giống, nói: giết cho ta. Hắc thần quân cũng là thời điểm mà lên, mang theo đậm đặc ma diễm trùng kích đi lên. Đúng lúc này, trên quảng trường những tên võ giả kia cũng là như điên triều bình thường dâng lên tiếng giết sung trời tiếng vang. Thiên hồn ma quân khóe miệng lạnh lẽo, tay phải nhẹ nhàng vung lên trầm giọng nói: hết thảy ma quân cho ta xông, san bằng thiên kiếm thành. Chiến tranh hết sức căng thẳng. Tràng diện đã hoàn toàn không khống chế được. Mà La Thiên lúc này đã không cách nào cố kỵ chiến trường. Toàn lực hướng Phùng Lôi bọn hắn đuổi qua. Nội tâm một cái sức lực nói: ngàn vạn đừng gặp chuyện không may. Ngàn vạn đừng gặp chuyện không may a. Ta còn các ngươi nữa, cùng ta cùng đi xuống dưới đây này. Ầm ầm. Hai tay như chiến phủ, mang theo vạch phá thiên địa lực lượng rơi xuống. Loảng xoảng đờ gạch ngang a gạch ngang n gạch ngang g g. Hiên viên nhất cực lớn kiếm khí vỡ vụn xuống. Phốc. Hiên viên nhất một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt trắng bệch. Ngửa mặt lên trời nhìn xem áp xuống tới bàn chân gấu. Hai mắt có chút hợp lại. Toàn bộ thế giới phảng phất tại thời khắc này cấm xuống dưới. Trong tay tử khuyết như là biến thành người đồng dạng bắt đầu nhẹ nhàng hô hấp lên. Hô hô. Mỗi một lần hô hấp hoàn toàn cùng hiên viên nhất đồng bộ. Hiên viên nhất trên thân mỗi một cọng tóc gáy đều dựng đứng lên, điên cuồng hấp thu lấy cái gì đồng dạng. Xoạch xoạch. Trên thân hòa với máu tươi mồ hôi một giọt giọt chảy xuống. Hiên viên nhất trên thân kiếm ý bỗng nhiên biến mất. Tại biến mất thời điểm về sau lại như vỡ đê bình thường bừng lên ngươi. Hai mắt đột nhiên trợn mắt. Thần kiếm đạo ý. Vạn kiếm quy tông. Kiếm linh vạn thiên. Cho ta ra đốn ngộ rồi. Tại lúc này một giây đồng hồ thời gian không đến. Hiên viên nhất vậy mà đốn ngộ rồi. Lính ngộ ra nhân kiếm hợp nhất càng cao cảnh giới. Thần kiếm đạo ý.

san bằng Thiên Kiếm Thành. Thiên Kiếm Thành phương diện, bởi vì Lưu Hạt Tử đột nhiên hóa thành thượng cổ tử ma, bị oanh tiến vào thành hào bên trong màu đen lại như cùng mang theo không thể địch nổi lực lượng vọt ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thiên Kiếm Thành loạn thành một đống, tất cả đều tứ xuất chạy thục mạng. Ngoại trừ Ngự Lâm quân coi như có chút sức chiến đấu bên ngoài, những võ giả khác sức chiến đấu cơ bản đánh mất một nửa. Nguy cơ, tuyệt đại nguy cơ. Phanh, Hắc Thần lại là một trưởng oanh kích tại Lưu Hạt Tử phần lưng. Lưu Hạt Tử lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi ra. Thân thể bị trùng điệp nện trên mặt đất. Toàn thân một mảnh tĩnh mịt. Phùng Lôi hai mắt giận dữ. Lão tử liều mạng với ngươi. La Thiên sắc mặt trầm xuống quát. Ngươi lùi xuống cho ta, gia hỏa này ta muốn đưa hắn xuống địa ngục. Bất bại thăng cấp. Ngưu Ngũ Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Chuyện bất bại thăng cấp chương 0358. La Thiên bị đập trở thành bột. Thiên Kiếm Thành đã đại loạn. Muốn tạm thời dẹp loạn trận này đại loạn chỉ có một biện pháp, đánh chết Hắc Thần. Hơn nữa muốn cùng với hắn rất nhanh đánh chết hắn. Chậm một chút nữa mà nói sẽ càng thêm loạn. Bởi vì ma đầu đại quân đã bài sơn đảo hải loại đè ép tới. Nhất định phải làm tốt phòng ngự. Lão đại ta, đi nhanh lên. Để cho Ngự Lâm quân trấn an bọn hắn. Chính thức đại quyết trên chiến mã muốn bắt đầu. Nếu như còn như vậy loạn xuống dưới mà nói sợ là chúng ta không cần đánh trực tiếp cũng sẽ bị xông khóa mất. La Thiên lông mày siết chặt nói ra. Đang khi nói chuyện, La Thiên hư không khẽ động, khóe miệng nhất câu chỉ vào Hắc Thần cười lạnh nói. Thối gấu đen, ngươi không phải muốn tìm lão tử sao? Lão tử ở chỗ này đây. Hắc Thần hai cái đồng tử khẽ động, ánh mắt chằm chằm vào La Thiên trầm giọng quát. La Thiên, ngươi đi chết đi à. Cũng lúc này, Hiên Viên Nhất trực tiếp đem Lưu Hạt Tử thân thể theo trong hố sâu kéo. Cực lớn ma thân bị hắn kéo lấy điên cuồng chạy ra ngoài. Lão đại, chính ngươi cẩn thận một chút. Các ngươi toàn bộ lui ra, làm tốt phòng ngự. Đúng lúc này thật không có quá nhiều nghĩ cách rồi. Một người duy nhất biện pháp tựu là ma. La Thiên khí tức trên thân ầm ầm khẽ động. Lực lượng trong cơ thể bắt đầu tàn sát bừa bãi lên. Ngôi sao chi lực, hoàng khí chi lực, theo ý niệm của hắn không ngừng dâng lên mà ra. Chỉ là trong nháy mắt La Thiên trên thân khí diễm tựu phóng lên trời. Chợt, La Thiên nhích miệng âm trầm cười lạnh, nói. Thối gấu đen, xem ta là như thế nào tiến đưa ngươi xuống địa ngục đấy. Chỉ bằng ngươi, ma quân an mũi ngươi. Là hắn đối với ngươi ban ăn. Ta sẽ không an mũi ngươi. Bởi vì ngươi loại này không biết trời cao đất rộng nhân loại hoàn toàn không cần sống trên thế giới này. Ma quân ái tài. Mà ta lại yêu giết. Hết thảy ngăn cản ma quân bước chân người đều phải chết. Chết chết tử. Cái chữ này truyền bá trăm vạn ca, mơ. Phảng phất cực lớn tiếng vang đồng dạng. Từng đợt lao ra. Trăm vạn ca. Mơ. Bên trong hết thảy sinh linh đều đang run rẩy. Những cái kia hư không cường giả càng là không rét mà run. Liền đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh một đám. Cường giả. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Trong thanh âm mang theo Hắc Thần cường đại vô cùng uy áp. Triều dân bình thường nhảy vào La Thiên trong thức hải. La Thiên thân thể có chút trầm xuống. Toàn thân cao thấp bị một tòa núi lớn ngăn chặn. Loại cảm giác này hắn phi thường chán ghét. Hắn ghét nhất người khác dùng uy áp nghiền áp hắn thức hải. Lập tức, lửa giận khẽ động, La Thiên hai đấm trùng điệp nắm chặt. Phanh, phanh, phanh. Thân thể chung quanh xuất hiện liên tiếp khí bạo thanh âm, La Thiên trầm giọng vừa quát nói. Năm cấp cuồng bạo, ầm ầm. Trong cơ thể một tiếng kịch liệt tiếng sấm nổ tung. Năm cấp cuồng bạo. 32 lần thuộc tính lực lượng phóng xuất ra. Ngôi sao chi lực. Hoàng khí chi lực biến thành càng thêm mãnh liệt. Bành trướng. Tựu như một đầu cuồng nổ châu điên đồng dạng. Không cách nào ngăn cản phóng xuất ra. Hờ y z gạch ngang khả gạch ngang z z z. Hờ y z gạch ngang khả gạch ngang z z z. La Thiên trên thân tựu như nung đỏ thiết bản, không phải có bọt nước rơi xuống, phát ra hơi nước bốc hơi thanh âm. Cố này thanh âm nghe được mười phần chói tai. 32 lần lực lượng tại La Thiên trong cơ thể không ngừng vận chuyển. La Thiên hai mắt nhẹ nhàng khép lại, hai đấm buông lỏng. Nếu như không phải ngôi sao hoàng khí hai cổ lực lượng đem nhục thể của hắn cường hóa, chỉ sợ hắn hoàn toàn không chịu nổi năm cấp cuồng bạo trùng kích. Lực lượng trong cơ thể dường như cuồng nộ biển máu, không ngừng bốc lên, không ngừng tàn sát bừa bãi. Loại này tràn ngập lực lượng cảm giác thật sự rất thoải mái, rất thoải mái. La Thiên có thể rõ ràng cảm ứng được, tựa như thực chất nắm trong tay. Đột nhiên, La Thiên tay phải duỗi ra, dữ tợn đập vào khát khao thanh âm huyết ẩm cuồng đao xuất hiện bên phải trên tay. Phối hợp La Thiên trên thân bạo phát đi ra bá khí. Một người một đao khí tức đồng bộ trực tiếp tiến vào một mực chí cao chí cường siêu cấp cảnh giới. Thân đao vừa nhấc chỉ vào hắc thần, hời hợt nói ra một chữ, chết. Hắc thần nở nụ cười lạnh, cười vô cùng đắc ý, rất hung hăng càn quấy. Nhìn xem La Thiên, trong mắt của hắn lộ ra nồng đậm khinh thường. Hừ lạnh nói, ta thật sự không biết rõ ma quân nhìn chúng ngươi cái đó một điểm. Người sắp chết vậy mà còn có thể nói ra nói như vậy đến. Cũng tốt, ta đây tựu cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là lấy chết sát đạo tàn bạo giết. Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút. Cái này đại gia hỏa cũng là tu luyện sát đạo đấy. Hắn sát đạo cực kỳ tàn bạo, là chân chính theo giết cô đọng mà thành đấy. Gia hỏa này giết người sẽ không so với ta thiếu. Xem trên người hắn nồng đậm lệ khí tựu không khó nhìn ra. Cuồng đao trong lòng căng thẳng lập tức nhắc nhở lên. Sát đạo chia làm thiệt nhiều chủng, mỗi người đi đạo đều không đồng dạng. Tàn bạo sát đạo chính thức theo tàn bạo vì giết, đây là một loại dựa vào giết người tu luyện, nói có thể đem tàn bạo giết tu luyện đến như thế cảnh giới. Tại hắc thần trên tay tối thiểu chém giết mấy trăm vạn, hơn 1000 người. Tại không có bị phong ấm trước kia, bọn hắn chỗ đến tựu là một mảnh tử thi, không lưu một cái người sống. Hắn sát đạo cũng là có thiên hồn ma quân dẫn dắt đấy. Theo giết thành đạo, thô bạo khí tức bỗng nhiên phóng xuất ra, bao trùm ở toàn bộ Thiên Kiếm Thành. Tại thời khắc này Thiên Kiếm Thành tràn ngập cuồng hành hạ sát ý, để cho người phảng phất đặt mình vào trong địa ngục. Cái loại cảm giác này như là tùy thời có thể sẽ chết đi. Trong lúc nhất thời, Thiên Kiếm Thành yên tĩnh trở lại. Tiểu hài tử tiếng khóc, nữ nhân tiếng thét chói tai, chạy trốn tứ phía sân chúng tại thời khắc này toàn bộ ngừng lại. Bọn hắn tại sợ hãi. Sợ hãi động cũng không dám động một chút, sợ hãi liền đại khí đều thở gấp không đi ra. Lòng đang run rẩy, thân thể đang run rẩy, tự cảm giác mình lập tức muốn biến thành người chết đồng dạng. Sắc mặt của mọi người đều lộ ra như vậy tái nhợt, tràn ngập vô lực. Muốn chết rồi. Ta muốn chết rồi, lập tức muốn chết rồi. Mụ mụ, ta thật là khó chịu, thật là khó chịu. Rất nhỏ thanh âm truyền ra. Thiên Kiếm Thành một mảnh tĩnh mịch. Trong hư không những cái kia cường giả cũng là ngừng thở, không dám loạn phát ra âm thanh. Tại trong lòng của bọn hắn lại là không gì sánh được đắc ý. La Thiên, lão tử xem ngươi còn thế nào hung hăng càn quấy. Tại trước thiên hồn ma quân mặt còn hung hăng càn quấy. Tại hắc thần trước mặt còn hung hăng càn quấy. Xem ngươi là chết như thế nào. Ha ha ha ha. Phùng Lôi ngừng lại. Hiên Viên Nhất kéo lấy trầm trọng Lưu Hạc Tử ngừng lại. Đường Cửu, Đường Đường, Tần Nguyệt Nhi, An Thuần Thuần bọn hắn tất cả đều ngừng lại. Quay đầu, ánh mắt nhìn hướng La Thiên. Sát ý quá nặng đi. Cái này tàn bạo sát ý tại mỗi người tâm thần giữa chảy xuôi, vô lực phản kháng để cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. La Thiên mi tâm khẽ động, trên khóe miệng dương, lộ ra một cái tử thần mỉm cười, âm lãnh đến cực điểm nói. Sát đạo, tàn bạo sát đạo. Đã ngươi muốn dùng sát đạo, vậy lão tử tựu cho ngươi kiến thức một chút cái gì là thực mạnh sát đạo. Thức hải sôi trào. La Thiên sau lưng khí diễm bỗng nhiên biến đổi. Một cái cực lớn tử thần huyễn hóa ra ra. Hai tay nắm một thanh cực lớn không gì sánh được thu hoạch tánh mạng liêm đao. áo đen phía dưới lộ ra u ám dáng tươi cười. Cũng trong nháy mắt này, hắc thần bỗng nhiên khẽ động. La Thiên cũng giống như vậy, lưới hái tử thần nhô lên cao chém xuống. La Thiên thân ảnh đột nhiên biến đổi. Hắc thần một con gấu trưởng trùng điệp vỗ, cho ta chết phanh. La Thiên thân ảnh trực tiếp đập trở thành bột phấn. Chết rồi hả? Bất bại thăng cấp, Ngưu Ngũ Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 0359. Đập phát chết luôn hắc thần. Chết rồi hả? Trực tiếp bị hắc thần một trưởng cho đập trở thành bột phấn. Cái này, trong nháy mắt này, Thiên kiếm thành người hơn phân nửa ngã ngồi dưới đất. Thân thể mềm nhũn. Trong nội tâm tinh thần trụ cột sụp đổ. La Thiên, bọn hắn trong nội tâm hy vọng cuối cùng, nếu như hắn đều chết hết mà nói, cái kia Thiên kiếm thành ai còn giữ được. Nhìn xem La Thiên thân ảnh bị hóa thành một bột lọc mạc, mọi người tâm một mảnh tĩnh mịch. Phùng Lôi hai mắt giận dữ, lâm vào điên cuồng bình thường lao ra trọng âm thanh quát ầm lên. Thiếu gia, lão đại, lão đại. Mà ngay cả An Thuần Thuần cũng là quen thuộc một tiếng. La Thiên ca ca. Nàng đều không có phát hiện cái gì. Đã xong. Triệt để đã xong. Tuyệt vọng. Triệt để lâm vào tuyệt vọng. Hoàn toàn nhìn không tới một tia hy vọng. Nếu như hắc thần đều ngăn cản không nổi, cái kia thiên hồn ma quân giá lâm ai còn có thể ngăn cản lại. Bọn hắn khóc sống lên, có ít người trực tiếp quỳ ngồi dưới đất ánh mắt ngốc trệ, trong ánh mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Hắc thần ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, hung hăng càn quấy không gì sánh được nói. Hèn mọn nhân loại, cùng ta đấu quả thực tựu là muốn chết, tại của ta tàn bạo sát đảo hạ run rẩy a. Rung động con em ngươi run. Vừa mới nói xong, chẳng biết lúc nào sau lưng hắc thần xuất hiện một đạo thân ảnh. La Thiên toàn thân nổi lên nồng đậm tử thần sát ý. Huyết ẩm cuồng đao bên trong phát ra một tiếng đón lấy một tiếng gào thét. Tại thời khắc này, La Thiên đem trong cơ thể ba cổ lực lượng điệp ra cùng một chỗ. Khóe miệng lạnh lẽo. Giơ tay lên bên trong cuồng đao. Bỗng nhiên nhảy lên. Nhô lên cao trùng điệp chém xuống. Bá đạo chạm cho ta chết. Đao khí trùng thiên. Bá đạo lực lượng tàn sát bừa bãi mà ra, một đao thế như trẻ tre bổ xuống. Oanh, oanh, oanh, không ngừng phát ra tiếng bạo liệt. Hắc thần hai con mắt trợn to không gì sánh được cực lớn. Gắt gao chằm chằm vào La Thiên. Hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ La Thiên là như thế nào xuất hiện sau lưng hắn đấy. Hắn rõ ràng liền đem La Thiên một trưởng đánh ra bột phấn đấy. Vì sao hắn sẽ xuất hiện sau lưng chính mình? Nghĩ mãi mà không rõ. Hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Nhìn xem cực lớn đao khí đánh xuống. Hắc thần trong nội tâm run rẩy. Cái loại này tử thần sát đạo lực lượng so với hắn tàn bạo sát đạo muốn mãnh liệt nhiều. Hơn nữa trên thân đao bạo phát đi ra bá đạo lực lượng quả thực quá kinh khủng. Hoàn toàn đem thiên hạ để nhất bá đao khí thế cho phóng ra ngoài. Một đao lấy xuống. Phanh ầm ầm. Hắc thần ngửa mặt lên trời gào thét. A, đao khí sọc theo hắn cái chán trực tiếp một phân thành hai. Hoa lệ không gì sánh được đập phát chết luôn. Không, thiên hồn ma quân xé sách một giống. Toàn thân ma diễm dường như dội lên mấy vạn thùng xăng về sau. Thời điểm phóng lên trời. Cuồng nổ vô biên. Đập phát chết luôn. Đập phát chết luôn đến gần vô hạn huyền thánh cảnh giới tu vi hắc thần. Loại lực lượng này quá kinh khủng. Muốn biết hắc thần xa so đạo thương liên minh Long Thiên muốn cường đại hơn rất nhiều. Hắn có thể dễ dàng trà đạp Long Thiên. Thế nhưng mà vẫn bị La Thiên một đao đập phát chết luôn. Loại lực lượng này khủng bố như vậy. La Thiên hưng phấn cười cười. Hai mắt có chút hợp lại im im lặng lặng đợi. Đinh, chúc mừng người chơi. La Thiên, đánh chết hắc thần đạt được kinh nghiệm 5 triệu. Huyền khí giá trị 600.000 điểm. Chúc mừng người chơi. La Thiên, đạt được tàn bạo sát đạo lực lượng, phải chăng thôn phệ. Chúc mừng người chơi. La Thiên, đạt được bạo hùng chi lực, phải chăng dung hợp. Chúc mừng người chơi. La Thiên, đạt được hắc thần huyết mạch, phải chăng dung hợp. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên. La Thiên phấn chấn không gì sánh được. nhìn xem hệ thống nhắc nhở, không khỏi sững sờ, ám đạo. Sát đạo còn có thể lẫn nhau kiêm dung sao? Chẳng lẽ tử thần sát đạo có thể cần dựa vào thôn phệ mặt khác sát đạo lực lượng đến đề thăng? Tự nhiên có thể. Ngươi tu luyện sát đạo vì tử thần sát đạo. Nó bản thân tự là một loại thôn phệ khác sát đạo đến cường đại chính mình sát đạo. Tàn bạo sát đạo tự nhiên có thể thôn phệ. Thôn phệ về sau tin tưởng ngươi sát đạo lực lượng sẽ càng thêm cường hãn. Đương nhiên, so với ta tu la sát đạo khẳng định còn kém một điểm, ha ha ha. Cuồng đao hưng phấn cười như điên. La Thiên cho cảm giác của hắn vừa lớn đại không giống vậy. Tiểu tử này quả thực quá thoải mái. Trốn u rồi. Thượng thiên quả nhiên đối với chính mình không sai. Tiểu tử này thế giới thật là quá đặc sắc rồi. Cuồng đao đều hưng phấn không thôi. Nếu có thể ngưng luyện ra thân thể mà nói, vậy thì càng tốt hơn. Cuồng đao trong nội tâm khẽ động. Rất muốn đi ra La Thiên trong cơ thể. Đi theo La Thiên cùng một chỗ không kiêng nể gì cả hung hăng càn quấy xuống dưới. Để cho cái thế giới này vì bọn hắn run rẩy. Loại này nhiệt huyết sinh hoạt quá sung sướng. Cuồng đao đang suy nghĩ gì, La Thiên tự nhiên rất rõ ràng. La Thiên rất sớm tựa như vì cuồng đao lựa chọn một cỗ thân thể thích hợp, thế nhưng mà một mực không có tìm được. Ha ha ha, ma thú của ta tinh huyết, hôm nay ta muốn uống cách đủ. Phùng Lôi cười không ngậm miệng được. Chạy so với ai khác đều phải nhanh. Tựu cùng có người muốn cùng hắn đoạt đồng dạng. Thời điểm vọt tới hắc thần bên người. Miệng lớn hút tinh huyết lên. Mỗi một cái tinh huyết nhập vào cơ thể trên người hắn màu đỏ tươi huyết quang tựu là một hồi run rẩy. Hắc thần tinh huyết bên trong lực lượng nhanh chóng bị Phùng Lôi hấp thu. Phanh phanh đột nhiên. Phùng Lôi trong cơ thể liên tục hai tiếng nổ mạnh lao ra. Máu của hắn đồng tử co rụt lại. Nhích miệng ngô ngơ cười ha hà. Ha ha ha. Liên tục đột phá hai cái cảnh giới quá thoải mái quá sung sướng. Ha ha ha. Cái này tinh huyết bên trong lực lượng quá thuần hậu rồi. Thời điểm đột phá hai cái cảnh giới. Mập mạp này quả thực nhịp thiên. La Thiên cười nhạt một tiếng vì mập mạp cảm thấy cao hứng. Hiên viên nhất cũng giống như vậy, chỉ là tay phải đem kiếm lại nắm chặt một phần. Hết thảy đều phát sinh quá là nhanh. Trước một giây, La Thiên còn bị đập thành bụi phấn. Một giây sau, ngã xuống đất lại là hắc thần, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trong lòng tất cả mọi người đều bay lên nghi vấn. Trong hư không cái kia chút ít cường giả cũng giống như vậy, cũng thấy rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. Phùng Lôi mãnh liệt hấp một cái tinh huyết, ngô ngơ mà hỏi. Lão đại, vừa mới xảy ra chuyện gì? La Thiên nhích miệng hưng phấn cười cười, nói. Ngươi đoán, ha ha, di hình đổi ảnh. Thần cấp công pháp cường đại ủng hộ. Vừa rồi La Thiên phóng xuất ra. Đạo kia phân thân hoàn toàn cũng giống như mình. Lực lượng chảy xuôi. Khí tức. Hoàn toàn đồng dạng. Đây cũng là tất cả mọi người cho là mình bị hắc thần đập thành bụi phấn. Kỳ thật hắn đã sớm vọt tới hắc thần sau lưng rồi. Nếu như không đập thành bụi phấn mà nói. La Thiên ra tay về sau còn có thể dễ dàng di hình trở về. Đây quả thực là giết người lợi khí a. Nguyên bản bối rối thiên kiếm thành lần nữa sôi trào lên. Bọn hắn tại hoan hô. Tại đem hết toàn lực la lên tên La Thiên. Tại thời khắc này La Thiên lần nữa đem bọn họ ngưng tụ đến cùng một chỗ. Lần nữa đưa bọn hắn ý chí chiến đấu nhen nhóm lên. Cái này là hạt tâm lực ngưng tụ. La Thiên là bọn hắn trong nội tâm hy vọng. Nhìn xem đầy trời ma diễm đánh úp lại, La Thiên lập tức bay đến giữa không trung trọng tiếng uống nói. Đại quyết chiến muốn bắt đầu, các huyên để các ngươi chuẩn bị xong chưa? Đánh sắt khi còn nóng. Đúng lúc này nhất định phải khích lệ bọn hắn, đem lực chiến đấu của bọn hắn kích phát ra. Mọi người giận dữ hét lên. Giết, giết, giết. Thanh âm rung trời. La Thiên hưng phấn cười, cũng đi theo trọng tiếng uống nói. Giết. Tại nội tâm của hắn lại là ẩn ẩn lo lắng. Lãnh tụ hệ thống còn không có thăng cấp. Còn không cách nào triệu hồi ra thiên kiếm. Làm sao bây giờ? Thiên hồn ma quân đã giết đến rồi. Bất bại thăng cấp. Ngưu ngũ hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Chuyện bất bại thăng cấp chương 0360. Tư không cường giả danh sách. Thiên hồn ma quân đến rồi. Mang theo vô tận lửa giận, trên thân ma diễm đem trọn cách bầu trời che đậy ở. Hung hãn, sát ý lành lạnh. Khí thế bức người vạn phần, so chết còn khó chịu hơn. La Thiên đứng tại tuyến ngoài cùng. Hai mắt vẫn không nhúc nhích. Tóc dài theo gió chập chờn. Áo bào phình rung động. Trên thân phóng xuất ra khí tức bình thản mà cường đại. Nội tâm không có chút nào ý sợ hãi. Tại hắn bên cạnh thân. Phùng Lôi đứng tại bên phải, Hiên Viên đứng tại bên trái. Bị trọng thương lại như cũ đứng lên Lưu Hạt Tử đứng ở phía sau. Ba người đứng tại một đầu tuyến. Như La Thiên bên người đại tướng quân. Sau lưng bọn họ thì là Đường Đường. Tần Nguyệt Nhi. Đường Cửu. Đát Vì. Còn có ngốc đáng yêu La Lị An Thuần Thuần. Năm người khí thế tuy nhiên không bằng Phùng Lôi bọn hắn. Nhưng là như trước cường hãn. Lại đằng sau tựu là Ngự Lâm quân Thiên Kiếm thành võ giả. Đối mặt ngập trời ma diễm bọn hắn lộ ra nhỏ bé như vậy. Thế nhưng mà tại thời khắc này bọn hắn không sợ bất kỳ vật gì. Bởi vì có La Thiên tại. Trong hư không. Biến mất như trước tiếng cười nhạo lần nữa vang lên. Ha ha. Tiểu tử sát thủ hắc thần thì như thế nào? Hiện tại lại cuồng a, lại hung hăng càn quấy a. Lão tử xem ngươi có thể hung hăng càn quấy tới khi nào? Ngươi cái chết dễ nhui. Cho rằng giết chết hắc thần tựu tài ba rồi. Hôm nay ngươi không chết cũng phải chết. Muốn làm Thiên Kiếm thành chúa cứu thế. Kiếp sau a. Ha ha ha. Huyền Vương cảnh giới tựu muốn nghịch thiên. Ngươi cũng phải có cái kia năng lực. Tựu loại người như ngươi con sâu cái kiến thật sự là không biết tự lượng sức mình. Cười nhạo trào phúng không ngừng bên tai. La Thiên thật sự rất bực bội. Rất bực bội. Nội tâm lửa giận không thể ngăn chặn. Không đợi Thiên Hồn Ma Quân nói chuyện. La Thiên nói thẳng. Ta có thể hay không cầu ngươi một việc. Hiện tại muốn thần bê hơ u quy quy o y ta. Đã xong. Tiểu tử, ta cho ngươi rồi đủ nhiều cơ hội. Ngay tại ngươi không có giết chết tiểu hắc tử trước kia ta đều sẽ cho ngươi cơ hội cứu mạng. Không thể tưởng được năng lực của ngươi lại đem tiểu hắc tử giết đi. Cái này để cho ta phi thường khó chịu. Cho nên ngươi phải chết. Ngươi Thiên Kiếm thành từ nay về sau biến mất. Thiên Hồn Ma Quân thần sắc lạnh như băng. Trong lời nói mang theo không thể trái nghịch ý cảnh. Phảng phất lời hắn nói tựu là thiên. Thiên muốn ngươi chết. Ngươi tựu nhất định phải chết. Ha ha. Thiên Hồn Ma Quân tức giận rồi. La Thiên cái này chó chết tận thế đến rồi. Thiên Kiếm thành chơi. Ta vì cái gì cao hứng như vậy à. Ngày hôm qua ta hay vẫn là đại đường cung phụng cường giả. Hôm nay chứng kiến nó diệt vong ta vì cái gì cao hứng như vậy à. Ha ha ha. La Thiên. Lão tử tựu là không quen nhìn ngươi hung hăng càn quấy. Chính là một cái con sâu cái kiến có tư cách gì hung hăng càn quấy. Nghe Thiên Hồn Ma Quân mà nói, phần đông cường giả lại là châm chọc khiêu khích lên. La Thiên không để ý đến, nói ra. Ta không phải cầu xin tha thứ. Cũng không phải đầu hàng. Ta chỉ cầu ngươi một việc. Ngươi có thể hay không giúp ta đem những này tại trong hư không cười nhạo người danh tự. Thân phận nói cho ta biết. Bên ngoài đặc thù cũng có thể. Ách, Thiên Hồn Ma Quân hơi sững sờ. Ngươi muốn tên của bọn hắn làm cái gì? La Thiên cũng không có chút nào che giấu, nói. Ta muốn từng cái đem bọn họ giết. Bọn hắn bọn này sống mấy trăm năm phế vật tựu không cần phải còn sống trên thế giới này. Tựu người như vậy đang còn muốn võ tu con đường bên trên đi xa. Thật sự rất buồn cười. Rất buồn cười. Ta thật sự rất bực bội bọn hắn. Nếu như bọn hắn xuất hiện ở trước mặt ta, ta sẽ thời điểm đem miệng của bọn hắn cho xé nát. Tự bọn này rác rưởi không ngừng mò mẫm tất tất. Lão tử không gì sánh được căm tức. Thật sự phi thường căm tức. La Thiên giết lòng của bọn hắn so giết Thiên Hồn Ma Quân tâm đều phải mạnh mẽ. Suốt ngày mò mẫm tất tất. Cười nhạo. Chào phúng. Vũ nhục. Nếu như bọn hắn tại trước mặt mà nói, La Thiên cho dù dốc sức liều mạng lấy không được cũng muốn giết chết bọn này phế vật. cặn bã đồng dạng đồ vật. Đối mặt ma đầu đại quân xâm lấn, Đại Đường Vương triều nuôi không bọn hắn vài thập niên, trên trăm năm. Thế nhưng mà những này bạch nhãn lang nhìn thấy nguy hiểm bỏ chạy. Chạy bỏ chạy a, còn con mẹ nó đứng ở một bên trào phúng. Cái này để cho hắn vạn phần căm tức, cho nên La Thiên muốn đem hắn nhóm nguyên một đám ghi ở trong lòng, chỉ có gặp gỡ, cái kia chính là hướng chết chơi đùa. Thế nhưng mà, bọn họ đều là một ít huyền tôn đỉnh phong, thánh cảnh cường giả. Trong hư không căn bản tìm không thấy bọn hắn, chỉ có thể nghe thấy thanh âm của bọn hắn. Về sau cho dù gặp gỡ cũng không chừng nhận ra được. Như vậy tự để cho hắn khó có thể đã tìm được. Cho nên La Thiên muốn biết những này chó chết sanh tử. Thiên hồn ma quân ngửa mặt lên trời cười cười, lộ ra một tia tán thưởng thần sắc, nói: tuy nhiên ngươi muốn chết rồi, nhưng là tính tình của ngươi thật sự rất hợp ta ý. Chỉ là đáng tiếc, đáng tiếc ngươi đem tiểu hắc xếp chết rồi, cho nên ngươi phải chết. Ngươi trước khi chết yêu cầu ta sẽ thỏa mãn ngươi đấy. Chợt, thiên hồn ma quân hai mắt hợp lại, mi tâm bỗng nhiên nhăn, thần du trong hư không. Chỉ là nửa cái hô hấp không đến thời gian, hai mắt chấn động, nói: thiên hiền chân nhân, huyền thánh cấp 2 tại phía nam thiên đô phong, khoảng cách 170 vạn ca, mơ. Nhạc lục chân nhân đang ở nhạc lục sơn, cách này 230 vạn ca, mơ. Lưu Kinh Vân, huyền tôn đỉnh phong thực lực, cách này 310 vạn ca, mơ. Từng cái toàn bộ nói ra. Hơn nữa, những cái kia hư không cường giả ý niệm muốn biến mất thế nhưng mà hoàn toàn bị thiên hồn ma quân gắt gao trói buộc. Hoàn toàn không cách nào đào thoát. La Thiên Nguyên một đám ghi xuống, khóe miệng nhẹ nhàng cười cười, ngửa đầu nhìn xem thiên không đạo. Các ngươi bọn này chó chết có ngon không, nên chờ lão tử đem các ngươi nguyên một đám giết chết, con mẹ nó. Trong hư không, những cái kia cường giả biến sắc, chẳng biết tại sao tâm thần bên trên không hiểu bay lên một tia ý sợ hãi. Thiên hồn ma quân lông mày rất nhỏ khẽ động, lại nói tiếp. Không chỉ là bọn hắn, Vân Hải Tông, Nam Sơn Tông, Thiên Vũ Thành, Liệt Dương Tông, tất cả đều phái ra tinh binh đệ tử. Lúc này đang tại điên cuồng tranh đoạt đại đường lãnh địa cùng tài nguyên. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. La Thiên ánh mắt trầm xuống cười lành lạnh nói. Xem ra lần này nhất định có thể nhanh chóng đem bất bại giá trị cho tăng lên rồi. Muốn mở ra sát giới rồi. Không thể tưởng được chính mình đối kháng ma quân. Những này cùng đại đường liên minh tông môn. Thế lực. Vậy mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đã nói như vậy. Đây cũng là không có gì tốt cố kỵ, đợi giải quyết xong thiên hồn ma quân nguyên một đám làm thịt. Tất cả đều tiêu diệt. Bất bại huyết mạch chỉ có thể chứng bắt đầu. Tiểu tử. Hôm nay ngươi cứ yên tâm đi chết đi. Những này coi như là ngươi trước khi chết nguyện vọng. Ta sẽ để cho bọn hắn nguyên một đám tất cả đều xuống địa ngục cùng ngươi đấy. Thiên hồn ma quân thanh âm lộ ra cuồng vọng, chỉ cần là nhân loại hắn muốn giết. Hắn cho La Thiên cơ hội. Đây là hắn lần thứ nhất cho người loại cơ hội, kết quả hắn thất vọng rồi. Tiểu hắc tử chết rồi. Thiên hồn ma quân lửa giận trong lòng không gì sánh kịp. Cho nên về sau mặc kệ là dạng gì nhân loại, tất cả đều phải chết. Hắn muốn đem thiên huyền đại lục biến thành hắn tư nhân lãnh địa. Lại tập hợp đại lục ở bên trên hết thảy tài nguyên lại lần nữa xếp về lại thượng cổ giới. La Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười một chút, nói. Nếu như ngươi không phải bốt. Nếu như ngươi không phải giết chóc thành tánh ma đầu. Nếu như ngươi không phải muốn san bằng thiên kiếm thành. Có lẽ chúng ta thật sự có thể trở thành bằng hữu. Nhưng là. Thật sự thật xin lỗi, những người kia ta sẽ đích thân tiến đưa bọn hắn xuống địa ngục. Mà ngươi, hôm nay muốn chết rồi. Bất bại thăng cấp, Ngưu Ngũ Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 0361. Đại quyết chiến, cuồng vọng, tương đương cuồng vọng. La Thiên ngữ khí, biểu lộ trong ánh mắt lóe ra đến hào quang, tất cả đều hung hăng càn quấy đến cực điểm. Không có e ngại, có chỉ là hưng phấn. Rất nhiều người chịu chấn động, cho là mình nghe lầm đồng dạng. Ngươi nhìn ta,

La Thiên chấn động rớt xuống trên thân bụi đất, cả người thời điểm rơi vào giữa không trung, nhích miệng hưng phấn cười nói. Thiên hồn lão ma, ngươi cũng không gì hơn cái này a. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể chết luôn ta đâu rồi. Không nghĩ tới lực lượng cũng tựu như vậy. A, Phò Mã Gia vạn tuế. Ta tìm đến Phò Mã Gia sẽ không chết. Nhưng hắn là chúng ta Thiên Kiếm Thành chúa cứu thế a, làm sao có thể sẽ chết đâu này. Chiến đấu cũng không có đình chỉ, dị thường kịch liệt. Chỉ là có không ít dân chúng tại chú ý La Thiên. Chứng kiến La Thiên bị đánh bay, lòng của bọn hắn tóm lên. Chứng kiến La Thiên hoàn hảo không tổn hao gì rơi vào giữa không trung, lòng của bọn hắn buông lỏng. Lập tức hoan hô lên. Chẳng biết lúc nào, Thiên Kiếm Thành hơn 1.000 vạn người tâm cùng La Thiên chặt chẽ liền cùng một chỗ. Mà La Thiên trong cơ thể lãnh tụ hệ thống một mực lóe ánh sáng màu đỏ, giống như là muốn thăng cấp đột phá dấu hiệu. Thế nhưng mà lại không có lập tức đột phá. Dùng phương pháp gì có thể khiến cho nó đột phá thăng cấp đâu này? La Thiên suy nghĩ thật lâu, cũng làm rất nhiều, hoàn toàn không dùng. Hiện tại hắn căn bản không muốn những này, cũng không có thời gian muốn những thứ này. Hắn biết rõ nghĩ đến như thế nào đột phá lãnh tụ hệ thống, còn không bằng ngẫm lại như thế nào giết chết thiên hồn ma quân. Lãnh tụ hệ thống với hắn mà nói có ngon hư vô mờ mịt cảm giác tại, hoàn toàn cân nhắc không đến. Đối với loại này không cách nào nắm giữ đồ vật, La Thiên từ trước đến nay sẽ không ôm hy vọng quá lớn. Hắn chỉ tin tưởng chính mình, tin tưởng lực lượng. Giết giết xông lên a. Thiên Kiếm Thành bên trong tiếng giết một mảnh, Phùng Lôi máu chảy đầy mặt. Hiên Viên Nhất hóa thân thành thượng cổ tử ma Lưu Hạt Tử, bọn hắn tất cả đều bất đồng trình độ bên trên bị thương, thế nhưng mà sức chiến đấu còn tại không ngừng tăng vọt, còn tại không ngừng ra sức chống cự. Chính diện chiến trường đã xuất hiện chống đỡ hết nổi trạng thái. Ma đầu đại quân thật sự là quá hung hãn rồi, tu vi của bọn hắn đều xa xa cao hơn tại Phùng Lôi bọn hắn. Huyền Bảo Đan, toàn bộ ăn vào. Hiên Viên Nhất trầm giọng vừa quát. Hơn vạn tên võ giả không có chút gì do dự, xuất ra Huyền Bảo Đan ngửa đầu tựu là ăn vào. Đây chính là mấy ngàn vạn nhất miếng đan dược a. Đan dược nhập vào cơ thể thực lực thời điểm tăng vọt lên. Phùng Lôi đem một đầu ma tộc xếp chết tại dưới chân, hung hăng đem nó trên thân tinh huyết hút phụ, há mồm lộ ra mang huyết hàm răng, hung hăng nói, người bị thương lui ra, lập tức phục dụng chữa thương đan. Huyền Bảo Đan chiến sĩ xông đi lên, giết chết bọn này con súc sinh chết tiệt. Giết, tiếng chém giết một mảnh. Nguyên bản xu hướng suy tàn trải qua Huyền Bảo Đan cường đại tác dụng cùng ương ngạnh chống cự, lần nữa ngăn cản lại ma tộc thế công. Bất quá, La Thiên rất rõ ràng cái này đây là tạm thời. Huyền Bảo Đan thời gian vừa quá, ma tộc đại quân chỉ sợ sẽ thời điểm phá thành mà vào, cho đến lúc đó. La Thiên tâm thần siết chặt, ánh mắt lần nữa nhìn về phía thiên hồn ma quân, nói, lại đến a. Có thể giải Thiên Kiếm Thành nguy cơ chỉ có đem thiên hồn ma quân đánh chết. Giết người trước hết giết vương. Chỉ cần ma quân chết rồi, những cái kia ma tộc liên quân tự nhiên tan rã. Thiên hồn ma quân vẻ mặt phẫn nộ, vừa rồi một kích thiên hồn trưởng, vậy mà không có giết chết La Thiên. Điều này làm hắn cực kỳ khó chịu. Đương nhiên cái này cũng là bởi vì La Thiên trên thân lại bán thần cấp hộ giáp quan hệ. Đột nhiên, đan điền của hắn ở trong chỗ sâu cổ lực lượng kia bắt đầu không ngừng cuồn cuộn đi ra. Càng thêm khủng bố lực lượng. Thượng cổ thế giới lực lượng. Loại này khí tức La Thiên không gì sánh được quen thuộc. Trong bàn cổ đồng ý niệm của hắn có thể thanh tỉnh cảm nhận được loại này cường đại vô cùng lực lượng. La Thiên mi tâm một hiểu ám đạo. Quả nhiên, thiên hồn lão ma quả nhiên là đến từ thượng cổ thế giới. Bằng vào một đạo hồn niệm vậy mà tu luyện đến cường đại như thế cảnh giới. Thượng cổ thế giới xem ra thật sự rất đặc sắc a. Chợt, La Thiên hai đấm trùng điệp nắm chặt. Thượng cổ chi vương tại hắn trong thức hải lưu lại thượng cổ khí tức phóng xuất ra. Năm cấp cuồng bạo phóng xuất ra. Vạn ma đại pháp phóng xuất ra. Cửu long cửu tượng nhị đoạn phóng xuất ra. ngôi sao lực lượng, hoàng khí lực lượng toàn bộ phóng xuất ra. Cái này La Thiên lực lượng cường đại nhất. Đối mặt thiên hồn ma quân hắn không dám lưu lại nửa điểm lực lượng. Cho dù đem những lực lượng này tất cả đều phóng xuất ra, La Thiên cũng không có quá lớn nắm chắc. Bởi vì tu vi, bởi vì cảnh giới chênh lệch thật sự là quá lớn. Nếu như La Thiên là thánh cảnh cường giả mà nói những lực lượng này cùng một chỗ phóng xuất ra cái kia chính là cực kỳ khủng bố tồn tại. Có thể hắn chỉ là huyền vương cửu giai, hoàn toàn nhận được hạn chế. Ngay tại lúc đó, La Thiên đem cái kia miếng thái mơ thần châu khấu trừ tại trên lòng bàn tay, nội tâm ám trầm giọng nói. Lão tử tựu đánh với ngươi tiêu hao chiến. Lúc này đây chỉ cần làm bị thương ngươi tựu kiếm lớn. Ta cũng không tin ngươi không có huyền khí khô kiệt thời điểm. Đánh không thắng ngươi. Lão tử hao tổn đều mài chết ngươi. Ý niệm khẽ động. La Thiên mang theo không gì sánh kịp lực lượng dẫn đầu phóng tới thiên hồn ma quân. Thiên hồn ma quân lạnh lùng khẽ hừ, mặt mũi tràn đầy khinh thường, đắc ý cười lạnh nói. Ngươi thật là chán sống, tựu điểm ấy lực lượng cũng dám cùng ta liều, lúc này đây ngươi đi chết đi. Tử chữ vừa rụng, đầy trời ma diễm đột nhiên vừa thu lại, tất cả đều dũng mãnh vào thiên hồn ma quân trong cơ thể. Cũng ở đây trong tích tắc, thượng cổ thế giới lực lượng từ trên người hắn phóng xuất ra, thiên hồn ma quân hai mắt trợn lên. Hỗn nguyên thần trường, cuồng phong tàn sát bừa bãi. Không gian vặn vẹo, toàn bộ bầu trời đều đang run rẩy. Quá cường đại, thiên huyền đại lục không gian đều không thể thừa nhận loại này cường đại trùng kích. La Thiên bị cố lực lượng này trùng kích sắc mặt tái nhợt. Trong lòng là sát ý so trước một giây càng thêm đậm đặc. Trầm giọng giận dữ. Bàn cổ thần chạm bổ, ầm ầm. Tại hai cái lực lượng va chạm nháy mắt, La Thiên bỗng nhiên phóng xuất ra. Di hình đổi ảnh. Thân thể bỗng nhiên biến mất, lọt vào hư không. Ý niệm khẽ động, trên lòng bàn tay thái mơ thần châu lực lượng bỗng nhiên bạo phát đi ra, trực tiếp phóng tới thiên hồn ma quân. Chỉ là tại đây trong tích tắc, La Thiên trong nội tâm phát lạnh, đột nhiên biến thành lạnh như băng không gì sánh được lên. Giờ phút này hắn phát hiện mình cùng thiên hồn ma quân so sánh với thật sự quá yếu, quá nhỏ bé rồi. Chính mình hết thảy hoàn toàn bị nhìn xuyên. Tại hắn lọt vào hư không thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên bị một cổ lực lượng trói buộc. Nhìn lại, phát hiện mình chân bị một cái màu đen bàn tay khổng lồ cho giữ chặt. Bàn tay khổng lồ phía trên lộ ra hừng hực hơn. A. I. E. Mơ. Khủng bố không gì sánh được. Thái mơ thần châu lực lượng bạo tạc nổ tung đi ra. Hoàn toàn không có thương tổn đến thiên hồn ma quân. Mà La Thiên trong nháy mắt này bị thiên hồn hung hăng theo trong hư không kéo ra ngoài. Giơ lên giữa không trung. Trùng điệp đập phá xuống dưới. Ầm ầm. Bất bại thăng cấp. Ngưu ngũ hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 0363. Trên dưới một lòng thăng cấp. Oanh. La Thiên thân thể ném ra một cái hố sâu. Cùng ta chơi di hình đổi ảnh, ngươi còn non vô cùng. Oanh, vừa mới nói xong, thiên hồn ma quân bắt lấy La Thiên chân lại là hướng sau lưng trùng điệp đập phá xuống dưới. Một tòa kiến trúc bị nện thành phế tích. Tùy theo lại là gầm lên một tiếng. Nói, lão tử an mũi ngươi, cho ngươi lựa chọn cơ hội cứu mạng không biết rõ quý trọng. Oanh, lại là một đập. Giết ta tiểu hắc tử. Oanh, lại một đập. Loại người như ngươi nhỏ yếu hèn mọn nhân loại, võ nghịch ta thiên hồn, ngươi có tư cách gì? Ngươi cả gốc ta đối chiến tư cách đều không có, cho rằng đạt được một tí tẹo lực lượng tựu là đối thủ của ta sao? Quá yếu, quả thực quá yếu rồi, yếu đến rối tinh rối mù. Oanh, một hồi đón lấy một hồi. Hai bên ném ra một cái vài trăm mét đại hố to. La Thiên máu chảy đầy mặt. Mạng sống như treo trên sợi tóc. Thiên hồn ma quân lửa giận trong lòng hoàn toàn bạo phát đi ra. Không ngừng điên cuồng hét lên. Tự coi La Thiên là lấy một cái búp bê vải đồng dạng. Trái một chút. Phải một chút. Một hồi mãnh liệt nện. La Thiên toàn thân các nơi huyết tuôn ra như suối. Toàn thân một mảnh máu tươi đầm đìa.

đối mặt tử vong đều hào không e ngại cứng cỏi. Đối với bọn họ mà nói, La Thiên đối với bọn họ làm quá nhiều, nhiều lắm. Nếu như không phải La Thiên, bọn hắn đã sớm chết rồi. Thiên Kiếm Thành đã sớm không tồn tại nữa. Quốc gia này cũng không có. Nội tâm của bọn hắn không gì sánh được cảm kích. Ai cũng sợ chết. Thế nhưng mà chết có chút thời điểm cũng không phải đáng sợ như vậy. Bọn hắn không phải đối thủ của Thiên Hồn Ma Quân. Có thể bọn hắn bị La Thiên trên thân bất khuất tinh thần lây. Tất cả đều biến thành không gì sánh được đoàn kết lại. Gắt gao ngăn tại La Thiên trước mặt. Trong hư không, những cái kia cường giả có chút khiếp sợ, tùy theo lại là lớn tiếng chào nở nụ cười. Không thể tưởng dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, a, mà không chết. Hiện tại không chết, bất quá lập tức muốn chết rồi. Nhìn cái kia kinh sợ dạng. Hiện tại đừng nói là Thiên Hồn Ma Quân. Coi như là một cái 3 tuổi tiểu hài tử cũng có thể giết hắn đi. Tựu loại thực lực này còn vọng tưởng đánh chết Thiên Hồn Ma Quân. Còn muốn giết chúng ta. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Cho dù hắn sống sót, lần sau bị ta gặp gỡ cũng muốn để cho hắn chết phấn thân toái cốt. Loại này tự đại cuồng còn sống cũng chính là một cái trò cười. Nói không sai. Bọn hắn tại cười nhạo. Bọn hắn không hiểu Thiên Kiếm Thành cái kia chút ít dân chúng vì sao phải gắt gao bảo vệ La Thiên. Bọn hắn những này con sâu cái kiến đồng dạng dân chúng có cần gì phải tốt bảo hộ hay sao? Bọn hắn cảm giác mình là võ giả. Có được chí cao lực lượng. Những bình dân này dân chúng chết theo chân bọn họ không có nửa điểm quan hệ. Cho dù toàn bộ thế giới bình dân dân chúng chết sạch bọn hắn cũng sẽ không động một chút lông mày. Cho nên bọn hắn tự nhiên không hiểu. Bởi vì bọn hắn theo thực chất bên trong xem thường những người này. Cho là mình tài trí hơn người. Kỳ thật, bọn họ là mất gốc rồi. Chẳng bao lâu sau cha mẹ của bọn hắn cũng là bình dân dân chúng. Bọn hắn cũng là theo một cách không có tiếng tăm gì tiểu bình dân thông qua không ngừng cố gắng tu luyện đấy. Đem làm bọn hắn trở thành trí cao cường giả lúc bọn hắn rất chán ghét quá khứ của mình cho rằng là của mình sỉ nhục. Bọn hắn loại người này tự là liền tẩu như không bằng người. La Thiên không có đi để ý tới bọn hắn. Trong mắt hắn những người này liền để cho hắn để ý tới tư cách cũng không có. Một đám đáng ghét con ruồi. Sớm muộn là muốn nguyên một đám giết chết đấy. Điểm ấy hắn xác định không thể nghi ngờ. Lúc này, Thiên Hồn Ma Quân ánh mắt trầm xuống. Không có giết chết La Thiên đã để hắn vô cùng phẫn nộ. Hiện tại La Thiên vậy mà đứng lên càng thêm để cho hắn phẫn nộ. Trên thân ngập trời ma diễm không ngừng phóng thích. Trùng kích đi ra. Đem trọn cái Thiên Kiếm Thành bao phủ ở. Lập tức, bao quanh bao trùm. Từng đảo ma diễm tựu như trong địa ngục bay ra võng lượng si mị. Trong Thiên Kiếm Thành điên cuồng phi động. Phát ra để cho người sợ hãi ruột khóc thanh âm. Thiên Kiếm Thành, dường như nhân gian địa ngục. Đột nhiên, một cái tiểu cô nương, rất bình thường một cái tiểu cô nương đi tới. Đi đến Thiên Hồn Ma Quân trước mặt. Từ trong lòng ngực móc ra một khỏa kẹo. Nàng nhất âu yếm kẹo. Ngẩng đầu lên. Nhìn qua Thiên Hồn Ma Quân non nớt nói. Cho ngươi kẹo ăn có thể hay không buông tha phò mã ra a? Một đứa bé. Thiện lương không gì sánh được hài tử. Đứng tại ác ma bên người hình thành thật lớn tương phản. Hài tử mẫu thân khóc hoa mắt, nhưng lại không có ngăn lại. Thiên Hồn Ma Quân không có đồng tình, không có một tia thương cảm, lửa giận trong lòng ngược lại càng thêm nồng đậm lên. Đây là hắn chưa bao giờ có phẫn nộ, bởi vì hắn phát hiện tất cả mọi người tại bê. Quên mình bảo hộ La Thiên. Càng như vậy, hắn càng là phẫn nộ. Không gì sánh được phẫn nộ. Hai mắt trùng điệp trừng mắt. Trực tiếp chằm chằm vào trên mặt đất yếu đuối tiểu nữ hài. Tay phải một trường giơ lên. Nộ nói quát mắng nói. Cho ta chết. Một trường bổ xuống. Tiểu nữ hài mẫu thân quen thuộc một tiếng nữ hài danh tử cả người dọa được đắc hôn mê. Tiểu nữ hài không có động một chút. Hay vẫn là vẻ mặt chân thành nhìn xem Thiên Hồn Ma Quân. Trong hai mắt không gì sánh được thanh tịnh. Nhìn không ra một tia tạp chất. Cứu cứu nàng. ông trời ạ, ngươi cứu cứu tiểu cô nương này a, cứu cứu chúng ta, cứu cứu Thiên Kiếm Thành a. Thiên Kiếm Thành bên trong, một mảnh la lên, bọn hắn lâm vào tuyệt vọng. Chính thức trong tuyệt vọng, thiên địa động dung. Bỗng nhiên tầm đó, trên 9 tầng trời chợt bộc phát ra liên tiếp sấm rền thanh âm. Thiên Kiếm Thành bắt đầu kịch liệt rung chuyển lên. Lắc lư, không ngừng lắc lư. Do Hoàng Cung ở trong chỗ sâu làm trung tâm không ngừng lắc lư đi ra ngoài. Một khâu khấu chặt lấy một khâu. Lực lượng trùm tia sáng ảnh hướng đến đi ra ngoài. Đem nửa cái thiên huyền đại lục bao trùm ở. Thời điểm đem bao phủ tại trên không Thiên Kiếm Thành ma diễm cho chấn vỡ mất. Đường Kình Thiên mi tâm khẽ động, lẩm bẩm. Cố lực lượng này. Trong lúc đó, Đường Kình Thiên hai mắt trợn lên, bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt không gì sánh được khiếp sợ, nói. Thiên kiếm lực lượng. Chẳng lẽ là Thiên Kiếm Thành dân chúng cảm hóa Thiên Kiếm? Để cho yên lặng vạn năm Thiên Kiếm chui từ dưới đất lên mà ra. Thân là Đường gia lão tổ tông, coi như là hắn cũng nghĩ không thông. Tại đây trong một sát na, hết thảy ma tộc đều đang run sợ. Giấu ở mấy ngàn vạn ca. Mơ. Bên ngoài ma tộc cũng giống như vậy. Bọn hắn phủ phục trên mặt đất. Tại thấp giọng gào thét. Trong mắt lộ ra vô tận ý sợ hãi. Tại sợ hãi. Thiên kiếm uy lực để cho bọn hắn mỗi một tên ma tộc đều sinh lòng kiêng kỵ. Thiên hồn ma quân sắc mặt hơi đổi. Cảm thụ được cố lực lượng này, tâm thần âm thầm trầm xuống, không khỏi bắt đầu cẩn thận. La Thiên, từng bước một theo phế tích bên trong đi ra. Đám người tự động nhượng xuất một con đường ra. Phóe miệng của hắn mang theo tử thần mỉm cười. Nhìn xem giơ lên bàn tay quên rơi xuống thiên hồn ma quân. Âm lãnh lạnh cười nói. Ta nói rồi, ta sẽ phát nổ ngươi đấy. Đinh. Mục tiêu tập trung. Bất bại thăng cấp. Ngưu Ngũ Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 0365. Thiên hồn ma quân bảo. Đinh. Mục tiêu tập trung. Nghe được thanh âm nhắc nhở, La Thiên hưng phấn nở nụ cười. Biểu lộ muốn nhiều hung hăng càn quấy tự có nhiều hung hăng càn quấy. Lửa giận trong lòng cũng triệt để bạo phát đi ra, giữ tợn nhìn xem thiên hồn ma quân, mười phần khó chịu nói. Con bà nó chứ. Hiện tại nên đến phiên lão tử hung hăng càn quấy a. Ngươi con mẹ nó đụng đến ta huyên đệ. Hủy ta thành trì. Làm tổn thương ta đại đường dân chúng. Hiện tại liền một cô nương đều không buông tha. Con mẹ nó ngươi coi như là người sao? A, ta đã quên, ngươi không phải người. Ngươi tự là đầu sống hơn 10 vạn lão cẩu. La Thiên nói ra những lời này để cho tất cả mọi người chịu khiếp sợ. Cũng dám nói với thiên hồn ma quân nói như vậy, hắn điên rồi sao? Thiên kiếm thành hết thảy dân chúng đang nhìn hắn. Những cái kia tiền tuyến võ giả cũng dừng lại nhìn xem hắn. Thiên huyền đại lục có một nửa cường giả đang nhìn hắn. Tất cả đều cho rằng La Thiên nổi điên rồi. Là ai cho dũng khí của hắn? Hay là nói trước khi chết muốn cười nhạo thiên hồn ma quân một phen? Thân chịu trọng thương. Liền nhất sai võ giả đều đánh không lại. Là cái gì lực lượng để cho hắn dám nói ra nói như vậy đến giờ phút này? La Thiên mặt mũi tràn đầy đắc chí, mặt mũi tràn đầy hung hăng càn quấy, biểu lộ nói là không ra hưng phấn, thật sự tựa như cái tên điên đồng dạng. Hắn đến tột cùng làm sao vậy? Đương nhiên, nếu như ngươi tại trong trò chơi lập tức có thể đánh chết một đầu siêu cấp bốt, ngươi có thể hay không hưng phấn, có thể hay không hung hăng càn quấy, có thể hay không đắc chí, phải hung hăng càn quấy. Thiên hồn ma quân nghĩ mãi mà không rõ La Thiên còn có tư cách gì đứng ở trước mặt hắn. Còn như thế hung hăng càn quấy. Nhìn xem La Thiên một bộ không có sợ hãi bộ dạng. Hắn miệt thị cười lạnh lên. Khinh thường nói. Phế vật đồng dạng đồ vật, trước khi chết muốn càn rỡ một chút đúng không? Đi, bổn ma quân tự cho ngươi càn rỡ cách đủ. Vừa mới nói xong. Thiên hồn ma quân triệt để phẫn nộ lên. Khí tức trên thân dường như triều dâng bình thường phúng dũng mà ra. Hai mắt một dữ tợn. Trùng thiên nổi giận gầm lên một tiếng. ma diễm táng thiên toàn diện nghiền áp, ta muốn cho cái này thiên kiếm thành theo trên phiến đại lục này hoàn toàn biến mất. Không phải biến mất, là hoàn toàn gạt bỏ. Đem tại đây hết thảy tất cả đều hóa thành cho tan. Thiên hồn ma quân cuồng nộ vô biên. Trên thân lực lượng cũng toàn bộ phóng xuất ra. Hắc ám ma diễm lần nữa đem thiên kiếm thành gắt gao bao vây lại. Lực lượng cường đại điên cuồng tàn sát bừa bãi. Nhìn đè nặng thiên kiếm thành. Không gian không ngừng đè ép. Tùy thời có thể sẽ bạo liệt đồng dạng. Tại thời khắc này, thiên kiếm thành tất cả mọi người nhìn về phía La Thiên. Tuy nhiên tuyệt vọng, nhưng là bọn hắn như trước nhìn xem La Thiên. La Thiên không có chút nào sợ hãi. Trái lại trên mặt vẻ hưng phấn càng thêm nồng đậm lên. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong tỏ khắp lực lượng. Nhích miệng hưng phấn nói. Lực lượng rất mạnh, thật sự rất cường, bất quá những lực lượng này lập tức tựu là của ta. Ha ha ha, cuồng tiếu. Càn rỡ cười to. Tiếng cười vừa rụng. La Thiên hư không khẽ động. Dùng cuối cùng một điểm khí lực phi đến giữa không trung. Toàn thân là huyết hắn. Lơ lửng tại giữa không trung tựu dường như trong ao máu đứng lên đồng dạng. Nhìn xem thiên hồn ma quân. Trọng âm thanh một giống. Thiên kiếm ra ông. Kiếm thật lớn minh thanh âm bay than đến chân trời. Phảng phất đem thiên cho chọc phá, lại phảng phất là từ trên trời bay tới kiếm. Một thanh kim kiếm. Thân kiếm cũng không lớn. Thậm chí cùng bình thường kiếm không có gì khác nhau. Chỉ là nó trên thân phóng xuất ra lực lượng làm cho tâm thần người hàn ý. Thiên hồn ma quân sắc mặt đại biến. Hắn cảm thấy sợ hãi rồi. Tại thời khắc này, tinh thần của hắn bên trong bay lên một tia ý sợ hãi. Đây là hắn mấy chua năm đến chưa bao giờ có cảm giác. Chứng kiến kim kiếm thời điểm hắn không có bất kỳ do dự. Quay người bỏ chạy, trốn. Thiên hồn ma quân vậy mà chạy trốn. Hơn nữa không có nửa điểm do dự. Tư không ma diễm vừa thu lại. Quay người tựu nhảy vào trong hư không. Hoàn toàn không có muốn chiến ý tứ. Cũng hoàn toàn không có muốn xen vào chính mình những cái kia ma tộc tiểu đệ. Trực tiếp bỏ chạy chạy. Hắn sợ hãi. Không gì sánh được sợ hãi. Tất cả mọi người không biết rõ hắn vì sao phải trốn. Hoàn toàn xem không hiểu. Mà ngay cả thiên kiếm thành những cái kia dân chúng cũng là không hiểu. Còn tưởng rằng thiên hồn ma quân muốn phóng xuất ra càng lực lượng cường đại đây này. La Thiên cũng không có đi truy, một cái sức lực cuồng tiếu, hung hăng càn quấy không gì sánh được nói. Thiên hồn lão cầu. Ngươi cũng sẽ sợ a? Muốn chạy trốn a? Ngươi con mẹ nó động lão tử huyên đệ. Lão tử sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đột nhiên, La Thiên duỗi ra một ngón tay chỉ hướng trong hư không, âm trầm hừ lạnh nói. Các ngươi cả đám đều cho lão tử chờ. Thích xem đùa giỡn đúng không? Ra thích cười nhạo lão tử đúng không? Tên của các ngươi lão tử tất cả đều ghi xuống. Chờ lão tử nguyên một đám đem bọn ngươi đưa vào địa ngục. Vừa mới nói xong, La Thiên trong lòng căng thẳng gào thét mà ra. Thiên kiếm ra cho ta chạm. Vèo. Phía sau hắn một thanh kim kiếm như thiểm điện bay ra. Trực tiếp nhảy vào trong hư không. Không đợi mọi người kịp phản ứng, bên trên bầu trời dường như xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Không gian vỡ tan lỗ đen. Không ngừng vặn vẹo. Lại vặn vẹo. Lỗ đen ở trong phóng xuất ra không gì sánh kịp lực lượng. Phát ra một tiếng so một tiếng trọng tiếng sấm. Tựu như đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung đồng dạng. Phạm vi mấy cây số bên trong không gian cho đánh rách tả tơi mất. Ầm ầm ầm ầm. Trong hắc động bỗng nhiên một đạo cực lớn thân ảnh rớt xuống. Theo sát phía sau một thanh kim kiếm. Kim kiếm nhô lên cao vẽ một cái trực tiếp bổ xuống. Oanh. Một đạo nhìn như bình thản không có gì lạ lực lượng theo thiên hồn ma quân trên thân thể xẹt qua. Thiên hồn ma quân hai mắt bỗng nhiên nhổ ra. Gắt gao chống cự. Xé sách hò hét nói. Không được, không được, không được giết ta. Ha ha ha. Thiên hồn lão cẩu, ngươi sẽ sợ a? Ngươi con mẹ nó không phải muốn giết ta sao? Không phải muốn hủy ta thiên kiếm thành sao? Ngươi không phải thượng cổ thế giới đại năng tàn hồn sao? Ngươi không phải hung hăng càn quấy sao? hắn mụ mụ đấy, ngươi con mẹ nó một lần nữa cho lão tử hung hăng càn quấy một cái a, moa. La Thiên trực tiếp bảo mắng lên, hung hăng nói. Đụng đến ta huynh để người chết, giết cho ta, điên cuồng. La Thiên cả người lâm vào một loại trong điên cuồng. Trong nội tâm khó chịu tất cả đều phát tiết đi ra. Thiên hồn ma quân toàn thân run rẩy, dọa được đái ra quần, sắc mặt trắng bệch. Đối mặt kim kiếm bên trên lực lượng hắn hoàn toàn vô lực chống cự. Mặc kệ hắn dùng cái gì lực lượng đi ngăn cản đều không dùng. Trực tiếp thế như trẻ tre loại hung hăng đem hắn thân thể một phân thành hai. Khiến hắn sợ hãi nhất chính là hắn bắt được thượng cổ tàn hồn ý niệm cùng nhau bị chém giết. Điều này cũng làm cho ý nghĩa hắn muốn chết rồi. Vĩnh viễn trên thế giới này biến mất. Hắn không cam lòng. Phi thường không cam lòng. Chính mình hơn 10 vạn cố gắng đến cuối cùng cứ như vậy không có. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra cuối cùng một giọng nói. La Thiên, chủ nhân của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chờ xem. Chờ ngươi tiến vào thượng cổ thế giới tựu là ngươi tận thế. Ha ha ha, ầm ầm. Thiên hồn ma quân thân thể bỗng nhiên bạo một phát. Trên thân ma diễm tất cả đều hóa thành bột mịn, cả người hoàn toàn bị gạt bỏ. Một kiếm gạt bỏ, lực lượng này, quá con mẹ nó ô rồi. La Thiên hưng phấn, khẩn trương thời khắc đến rồi, nội tâm cầu nguyện lên. So ra ai y, để cho ta đại bảo một hồi a. Bất bại thăng cấp, Ngưu Ngũ Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 0366. Sát thần lĩnh vực, nổ đi, đại bảo một hồi a. La Thiên tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Giết bốt kích động nhất nhân tâm thời khắc đến rồi. Đinh, chúc mừng người chơi. La Thiên, đánh chết thiên hồn ma quân, đạt được kinh nghiệm 1 tỷ điểm, huyền khí giá trị 1 triệu điểm. Bao nhiêu kinh nghiệm? La Thiên cho là mình nghe lầm đồng dạng, nhìn xem hệ thống bên trong một chuỗi thật dài. Không, trọn vẹn thua 8 lượt mới xác định. Nội tâm kích động rối tinh rối mù. Nói chấm chấm 1 tỷ. 1 tỷ kinh nghiệm. Con em ngươi đấy. Lão tử nước mắt đều nhanh chảy ra rồi. Kích động. Quá kích động rồi chấm chấm 1 tỷ kinh nghiệm. 1.000.000 huyền khí giá trị ban thưởng. Quá hoa lệ rồi. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tiếp tục. Chúc mừng người chơi. La Thiên. Đạt được thần cấp công pháp. Thiên hồn trưởng. Phải chăng tu luyện? Chúc mừng người chơi. La Thiên đạt được ma diễm tâm hạch. Phải chăng dung hợp? Chúc mừng người chơi. La Thiên đạt được thượng cổ tàn niệm. Phải chăng dung hợp? Chúc mừng người chơi. La Thiên đạt được hồn niệm thần châu. Hệ thống thanh âm nhắc nhở điên cuồng vang lên. Thiên hồn ma quân tuôn ra đến đồ vật tất cả đều là thần khí cấp bậc. La Thiên trên mặt cười nở hoa. Lập tức mở ra hệ thống xem xét lên. Công pháp thiên hồn trưởng phẩm cấp thần cấp tiêu hao 10 vạn điểm huyền khí. Đẳng cấp càng cao tiêu hao càng nhiều. Làm lạnh 600 giây. Đẳng cấp càng cao thời gian làm lạnh càng ít. Miêu tả. Này trưởng pháp chia làm 10 tầng, 1 tầng phá thân. Bỏ qua phòng ngự. Tầng 2 toái cốt, 3 tầng đoạn cân, 4 tầng hút máu. 10 tầng chu sát linh hồn. Nhìn xem kỹ năng miêu tả chỉ là bỏ qua phòng ngự. Điểm ấy La Thiên tâm tựu là rung mạnh, không khỏi nói ra hai chữ ngưu bức. Bỏ qua phòng ngự, công pháp này nghịch thiên. La Thiên cho rằng Long Thiên tuôn ra đến chín hợp Long Thần trưởng đã là trưởng pháp bên trong rất ngưu bức công pháp, không nghĩ tới cùng cái này so quả thực nhược đến cách xa vạn dặm bên ngoài rồi. Trong lòng ý niệm khẽ động, lập tức nói tu luyện, lập tức tu luyện. Đinh, chúc mừng người chơi. La Thiên tu luyện thiên hồn trưởng, lập tức vật phẩm. Ma diễm tâm hạch, phẩm cấp thần cấp miêu tả. Vật ấy phẩm dung hợp về sau có khống chế ma diễm, đối với ma tộc công pháp có 10. Gia trì tác dụng, năng lực càng cường. Phóng xuất ra ma diễm càng cường. Đỉnh phong ma diễm có thể đem 100.000 ca. Mơ. Bên trong hết thảy sinh linh gạt bỏ. cái này là thiên hồn ma quân muốn tại trong nháy mắt đem thiên kiếm thành gạt bỏ lực lượng nơi phát ra. Dung hợp, nhất định phải dung hợp. Nghĩ đến tại một sát na kia giữa, ma diễm bao trùm thiên kiếm thành. La Thiên thậm chí cảm giác đạo tử vong ban thưởng. Cái này ma diễm nếu tu luyện đến đỉnh phong nhất, trực tiếp chạy đến một tòa sơn mạch phóng xuất ra ma diễm đem bên trong yêu thú toàn bộ nghiền giết. Kinh nghiệm không phải trứng bay lên. Thượng cổ tàn niệm, thiên hồn ma quân bổn nguyên chi lực, đến từ thượng cổ thế giới lực lượng. Đây càng thêm không cần kể. Tuyệt đối thứ tốt. La Thiên cũng là lập tức dung hợp được. Hồn niệm thần châu, một khỏa rất bình thường màu đen hạt châu, một chút cũng không thu hút. La Thiên mở ra hệ thống xem xét lúc, thậm chí cho rằng cái này là một rác rưởi, cùng với một khỏa lớn một chút màu đen cây đậu đồng dạng, không có gì giá trị lợi dụng. Mà khi hắn xem xét thuộc tính chi sắc, sắc mặt đại biến, vật phẩm, hồn niệm thần châu, phẩm cấp thượng cổ khí miêu tả. Này thần châu có thể thu nạp nguyên thần, có thể đúc lại thân thể. Chú thích, chỉ hạn một lần sử dụng. Đơn giản miêu tả, không có bất kỳ hoa lệ miêu tả. Thế nhưng mà, La Thiên lại bị sợ ngây người. Hắn hiện tại rốt cuộc biết thiên hồn ma quân vì sao bằng vào một sợi thượng cổ tàn hồn ý niệm là tu luyện như thế nào thành cường đại như thế vô cùng thân thể cùng sức mạnh. Tựu là dựa vào này cách không thu hút hạt châu. Hơn nữa, trọng yếu nhất một điểm là chỉ cần thu nhập một sợi nguyên thần có thể đúc lại thân thể. Đây cũng chính là nói, chỉ có trước đó rót vào một sợi nguyên thần, cho dù thân thể bị hủy, bị giết rồi, chỉ cần đạo này nguyên thần còn tại có thể đúc lại thân thể, một lần nữa sống lại. Vậy thì cùng trong trò chơi nhiều hơn cái phục sinh chiếc nhẫn đồng dạng. Quá sắc bén rồi. Sắc bén rối tinh rối mù a. La Thiên hưng phấn nước mắt đều thiếu chút nữa dũng mãnh tiến ra. Thoáng cái tuôn ra nhiều như vậy thứ tốt. Hắn đều có chút không thích ứng. Kiếp trước chơi trò chơi cho dù gặp được cường thịnh trở lại bốt, lại bạo phát tốt tối đa cũng tựu là một kiện thần khí. Thế nhưng mà vậy mà tuôn ra bên trên cổ cơ bản vật phẩm rồi. Quá ngưu bức nữa à. Đương nhiên. Như thế nghịch thiên đại bảo cùng La Thiên trên thân đầy may mắn giá trị là gắn bó không thể phân chia đấy. Đây cũng chính là may mắn giá trị chỗ lợi hại. Thứ tốt tất cả đều cho bảo rơi đến rồi, thiên hồn ma quân hết thảy nội tình tất cả đều từng cách bảo cho La Thiên rồi. Đang lúc La Thiên cho rằng đã xong lúc, hệ thống lần nữa vang lên thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi. La Thiên, tấn cấp trước mắt đẳng cấp huyền tông nhất giai. Đinh. Chúc mừng người chơi, La Thiên, tấn cấp trước mắt đẳng cấp huyền tông cấp 2. Đinh, chúc mừng người chơi, La Thiên, đạt được tiểu thuyết nhân vật chính công pháp ban thưởng, đạt được công pháp vì sát thần lĩnh vực. Cái gì? Giết cái gì lĩnh vực? La Thiên hai mắt trợn lên, trong lòng siết chặt. Thời điểm mở ra hệ thống xem xét vừa rồi đạt được công pháp, đem làm hắn chứng kiến sát thần lĩnh vực. Bốn chữ lúc, hắn mới tăng đều nhanh không chịu nổi rồi, quá đã kích thích. Thật sự có điểm không chịu nổi. Lại nói như vậy, bệnh tim đều sẽ cho kích thích đi ra. Hệ thống đại ca. Đại gia. Ta yêu ngươi. Phi thường yêu ngươi. Ngươi bây giờ để cho ta ném xà bông ta đều sẽ không chút do dự. Quá sung sướng a. Đấu la đại lục đường tam tu luyện kỹ năng. Sát thần lĩnh vực. Cái này, quá đã kích thích của ta trái tim nhỏ đều nhanh không chịu nổi a. La Thiên nước mắt thật sự bừng lên. Hoàn toàn không chịu nổi. Trong nội tâm bang bang nhảy loạn. Tựu cùng gặm dược đồng dạng. Loại cảm giác này thật sự rất ô. Rất thoải mái. Công pháp, sát thần lĩnh vực. Không gian loại công pháp. Phẩm cấp thượng thần cấp tiêu hao. 100 vạn điểm huyền khí. Làm lạnh, 1 giờ, miêu tả. Công pháp này vì không gian công pháp thẳng tắp phóng thích thi triển đi ra có thể đạt được 100. Tốc độ tăng lên, lực công kích tăng lên nửa phút 30. Sát thần lĩnh vực tổng cộng chia làm 5 tầng. Lần thứ 2 tô la lĩnh vực. Tầng thứ 3 tử thần lĩnh vực. Tầng thứ 4. Tầng thứ 5, miêu tả 2. tu la lĩnh vực có thể phóng xuất ra tu la xoáy sát trận. Tử thần lĩnh vực có thể phóng xuất ra lưới hái tử thần vạn sát trận. Tầng thứ tư lĩnh vực có thể phóng thích. Tầng thứ năm có thể phóng thích. Tiến hóa loại. Cùng đấu la đại lục bên trong sát thần lĩnh vực có chút bất đồng, biến thành càng cường đại rồi. Hơn nữa có 5 tầng tiến hóa. Thứ tư, thứ năm tất cả đều là dấu chấm hỏi. Cũng không có cho thấy ra. Đây là bởi vì La Thiên đẳng cấp còn chưa đủ. Tầng thứ ba đều là tử thần lĩnh vực. Cái kia thứ tư, tầng thứ năm cường đại tới trình độ nào đâu này. La Thiên thật sự rất chờ mong. Hai đấm trùng điệp nắm chặt, nội tâm không gì sánh được hưng phấn, nói thầm. May mắn không có đáp ứng thiên hồn ma quân. Bằng không mà nói đây hết thảy cũng không có. Bạo phát quá thoải mái. Quá sung sướng. Lão tử đều muốn bạo khóc. Đang lúc La Thiên cho rằng đây hết thảy thật sự đã xong lúc. Hệ thống lần nữa vang lên thanh âm nhắc nhở. La Thiên hai mắt nhìn lên trời. Gia tốc nhảy lên trái tim thật sự nhanh không chịu nổi. Nội tâm một cái sức lực bản thân an ủi. Ổn định, nhất định phải ổn định. Đinh, bất bại thăng cấp, Ngưu Ngũ Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 0367. Siêu cấp Ngưu bức đại thần. Thật sự không chịu nổi. Trái tim lần nữa nhận được kích thích, cho dù hắn bây giờ là huyền tông cảnh giới cũng có chút không chịu nổi rồi. Nhưng là, loại cảm giác này thật sự quá sung sướng. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Đinh, chúc mừng người chơi La Thiên đạt được bốt hệ thống ban thưởng, ban thưởng vật phẩm Dung Thiên Thần Đỉnh. Cái gì đó? La Thiên lần nữa sững sờ, bởi vì cái này đồ vật với hắn mà nói rất lạ lắm, hoàn toàn không có nghe nói qua. Bất quá trong cơ thể hắn cuồng đao bỗng nhiên khẽ động, bỗng nhiên lớn tiếng nói. Thứ tốt, thứ tốt à. Thứ này so với kia cái gì hồn niệm thần châu muốn xịn nhiều hơn. Nó thế nhưng mà có thể dung thiên địa giữa bất kỳ vật gì siêu cấp Ngưu bức đại thần khí a. Cuồng đao thanh âm đem La Thiên lại càng hoảng sợ. La Thiên vốn chính là khẩn trương cao độ phía dưới. Trái tim bang bang nhảy loạn. Cuồng đao như vậy đột nhiên một cuống họng. Hắn thiếu chút nữa dọa được té ngã khắp nơi địa. Không khỏi nói. Ngươi choáng nha, đừng mỗi lần xuất hiện tất cả giật mình một chợt đấy, ngươi muốn hù chết ta à. Thứ tốt là tốt rồi đồ đạc nha, cũng không cần lớn như vậy hô gọi nhỏ, thật giống như chưa thấy qua thứ tốt đồng dạng. Ngươi cũng là thiên hạ đệ nhất bá đao à. Bái kiến bao nhiêu tràng diện lớn à. Như thế nào còn như một tiểu hài tử đồng dạng. Quá để cho ta thất vọng rồi. Lần sau đừng nói ta nhận thức ngươi. Ha ha ha. La Thiên vừa cười vừa nói. Sau khi nói xong, La Thiên kiềm chế ở kích động trong lòng, một bộ tiện tiện biểu lộ, hì hì cười nói. Cuồng đao đại gia, cái này dung thiên thần đỉnh đến tột cùng là vật gì tốt à? Cuồng đao rất không thoải mái. Bất quá, hắn thật sự rất kích động. Có gan ngươi không cho hắn nói chuyện, đem trong nội tâm lời muốn nói ra sẽ kìm nén mà chết cảm giác tại. Cuồng đao nói tiếp. Dung thiên thần đỉnh chính là thiên địa hỏa linh luyện hóa mà thành, có được thế gian mạnh nhất hỏa diễm lực lượng. Nó có thể hóa tan thế gian hết thảy vật phẩm, sinh linh, mà ngay cả linh hồn cũng đều có thể hóa tan. Moa, cái này không chính là một cái cường đại một điểm bíp lò nha, có một điều dùng. La Thiên trong nội tâm xứng sờ, không phải là hỏa diễm cường một điểm nha, chẳng lẽ dùng để đốt cháy rác rưởi hay sao? Hệ thống con em ngươi đấy. Thiên hồn ma quân mạnh như vậy bốt. Ngươi choáng nha, tốt xấu cũng cho ta ban thưởng kiện thứ tốt a. Cho ta một cái đốt cháy bíp lò làm cái lông dùng a. Đem làm La Thiên nghe được. Dung thiên thần đỉnh. Bốn chữ lúc trong nội tâm không gì sánh được kích động. Chỉ là vật phẩm danh tự cũng rất cao lớn trên, nhất định là kiện phi thường sắc bén thần khí trang bị. Mấy ngày liền đều có thể dung mất. Đây là hạng gì Ngưu bức a? Mà khi hắn nghe được cuồng đao mà nói lúc, trong lòng thời điểm bị một chậu nước đá cho rồi xuyên tim. Tâm như thế nào cũng bay lên không đứng dậy. Trong nội tâm cực kỳ khó chịu. vốn cho là sẽ kích thích ra bệnh tim ra. Hiện tại xem ra hoàn toàn không biết. Chính là một cái đốt cháy rác rưởi bếp lò. Cuồng đao sắc mặt trầm xuống trực tiếp mắng. Ngươi biết cái gì à, ngươi có thể hay không nghe ta đem lời nói xong. Cuồng đao phi thường kích động. La Thiên tùy ý nói. Nói đi, ngươi nói đúng là xé trời nó cũng chỉ là cái đốt cháy rác rưởi bếp lò. Cuồng đao bạch nhãn khẽ đảo. Nếu như hắn có thật thể tại mà nói tuyệt đối sẽ hung hăng cho La Thiên một cách bạo lật. Lại đem một kiếm siêu cấp ngưu bức đại thần khí nói thành đốt cháy rác rưởi bếp lò. Cái này để cho hắn phi thường khó chịu. Lập tức, cuồng đao cũng lười lý La Thiên, nói thẳng. Nó có thể hóa tan trong thiên địa hết thảy. Hơn nữa nó có thể đem vật phẩm bên trong tinh hoa tinh luyện đi ra. Đem làm nó hấp thu đến nhất định tinh hoa lúc sẽ tự động lại dung hợp. Lại tiến hóa. Tự động sinh ra mới vật phẩm. So trước kia cao hơn mấy cái đẳng cấp vật phẩm. Ách! La Thiên hai mắt trợn lên. Bắt đầu cảm thấy dung thiên thần đỉnh có chút không đơn giản rồi. Tâm thần siết chặt. Không khỏi hỏi. Nó có thể tự động dung hợp bước phát triển mới vật phẩm. Cái gì đó đều có thể dung hợp. Đương nhiên. Huyền binh, linh thảo, vạn năm huyền thiết. Hộ giáp, linh bảo, các loại pháp khí. Tất cả đều có thể dung hợp. Mà ngay cả ngươi tu luyện công pháp cũng đều có thể lấy ra dung hợp. Đương nhiên cũng sẽ thất bại. Một khi thành công tựu là trước kia công pháp vài lần độ cao. 10 bản nhất phẩm công pháp khả năng dung hợp ra một bản tam phẩm công pháp. Cuồng đao hưng phấn nói. Nhìn xem La Thiên trong cơ thể dung thiên thần đỉnh, hắn đầy cõi lòng kích động. Thật sự rất kích động. Loại vật này hắn chỉ nghe qua truyền thuyết. Không nghĩ tới La Thiên không hiểu thấu đạt được cái này siêu cấp ngưu bức đại thần khí. Đối với La Thiên trong cơ thể thỉnh thoảng nhớ tới thanh âm hắn một mực không hiểu nổi là cái gì. Nhưng là có một điểm hắn hiện tại có thể xác nhận. Chính mình cũng là bị đạo này thanh âm đưa đến trên cái thế giới này đấy. Cho nên, cuồng đao hiện tại đối với La Thiên trong cơ thể đột nhiên xuất hiện nào đó vật phẩm cũng không thấy được kỳ quái rồi. Chỉ là hôm nay, hắn thật sự có chút ít kích động rồi. Nghe giải thích của hắn, La Thiên cả người đều bị đốt lên. Huyết dịch sôi trào. Trong nội tâm lần nữa tiến vào cái loại này bang bang nhảy loạn. Tùy thời có thể sẽ dẫn phát bệnh tim tiết tấu. Thì thào lẩm bẩm. Rác rưởi biến thành bào. 10 bản nhất phẩm công pháp có thể dung hợp thành một bản tam phẩm công pháp. Ta đây 100 bản địa giai công pháp có thể dung hợp ra cái gì đâu này. Cái kia 100 kiện địa giai thiên giai trang bị dung hợp thành công sẽ dung hợp ra cái gì đâu này. Má ơi! Ta không chịu nổi rồi. Tranh thủ thời gian đến người để cho ta viện một chút, trái tim thật sự không chịu nổi rồi. La Thiên tay phải ôm ngực, sắc mặt hưng phấn sắp hư thoát đồng dạng, nội tâm một cái sức lực hoảng sợ nói. Thần khí, tuyệt đối là siêu cấp ngưu bức đại thần khí, mụ mụ meo nha, không chịu nổi ta. Cuồng đao bạch nhãn khẽ đảo, phản mắng. Mới vừa lên không phải nói ta khoa trương sao? Ngươi cũng là bái kiến tràng diện lớn người rồi. Cũng là hữu thần khí người rồi. Tự điểm ấy tiểu tràng diện sẽ đem ngươi dọa thành như vậy. Ngươi cũng quá yếu đi à. Bổn đại gia đều muốn khinh bỉ ngươi rồi. Ha ha ha. Ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. La Thiên hưng phấn nói. Ta không nên đem dung thiên thần đỉnh vũ nhục thành đốt cháy rác rưởi bếp lò. Thứ này quả thực quá ngưu bức rồi. Ngoại trừ dung hợp công pháp, dung hợp trang bị bên ngoài, còn có thể dung hợp đan dược. Cái kia huyền bảo đan cải tiến chỉ sợ có hy vọng rồi. Thậm chí có thể tăng lên 5 cái cảnh giới, 10 cái cảnh giới. Không chịu nổi, thật sự không chịu nổi rồi. Nghĩ tới những thứ này La Thiên huyết dịch đều nhanh nứt vỡ mạch máu. Còn muốn xuống dưới, hắn thật sự sẽ trực tiếp hưng phấn chết rồi. Đã ở lúc này, đường đường Tần Nguyệt Nhi các nàng mấy người nhanh chóng đi tới. Nhìn xem La Thiên biểu lộ không ngừng biến hóa tựu cùng cái tên điên đồng dạng, mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi. An Thuần Thuần có chút lo lắng hỏi. La Thiên ca ca không phải là cao hứng thấy ngu chưa? nét mặt của hắn đều tốt hưng phấn nha. So sánh với thứ nhìn thấy Đường Đường tỷ tỷ cùng Nguyệt Nhi tỷ tỷ cởi sạch quần áo thời điểm biểu lộ còn muốn hưng phấn. Rất đơn thuần, rất ngây thơ nói ra. Đường Đường Tần Nguyệt Nhi lập tức sắc mặt đỏ lên. Đáp chỉ hé miệng cười cười, ôn nhu nói. Thuần Thuần, về sau loại lời này không thể ở loại địa phương này nói, biết không? A, Thuần Thuần nhớ kỹ, vậy các ngươi nói muốn đem thân thể cho La Thiên ca ca mà nói có thể nói hay không nói nha. An Thuần Thuần lại là vẻ mặt ngây thơ nói, lập tức lại thấp giọng nói thầm nói. Ta giống như nhớ rõ La Thiên ca ca cho các ngươi tại trên mặt giường lớn chờ hắn, mụ mụ, phải hay là không nha? La Thiên nghe những lời này, vốn trái tim tựu không chịu nổi. Tại nghe đến mấy cái này kích thích mà nói, ta hỏa xông lên cái trán, cái mũi của hắn trực tiếp phun ra máu mũi ra. Muốn chết a! Bất bại thăng cấp, Ngưu Ngũ Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 0368. Hiện tại có thể cùng một giường. Ban đêm, bầu trời đặc biệt sáng chói. Toàn bộ thiên kiếm thành một mảnh yên tĩnh, rất ấm áp yên tĩnh. Hoàng cung, Cửu ca. Cha ngươi lúc gần đi đã từng đã thông báo để cho ta phụ trợ ngươi thượng vị. Quốc gia không thể một ngày vô chủ. Ngay tại ngày mai đăng cơ a. La Thiên sắc mặt bình thản, nội tâm âm thầm siết chặt đối với Đường Chiến Long, nội tâm của hắn có rất lớn cảm kích. Nếu như không phải hắn, có lẽ chính mình đã sớm chết ở Hoàng Vân chân nhân dưới lòng bàn tay. Đường Chiến Long thiết huyết đàn ông. Biết rõ là chết còn ngự giá thân chinh, La Thiên tự đáy lòng khâm phục. Chỉ là chính mình không có thể ngăn lại hắn, không có thể cứu hắn, nội tâm có chút tự trách, trong lòng có chút tiếc hận. Đường Cửu muốn nói lại thôi. Thái tử chết rồi, còn có nhị hoàng tử. Hắn chỉ là xếp hạng lão Cửu. Nếu như hắn đăng cơ chỉ sợ có rất nhiều người không phục. Thậm chí một ít thúc thúc bá bá đều sẽ nhảy ra phản đối. Đây không phải rối loạn đại đường kết cấu sao? La Thiên tự nhiên biết rõ Đường Cửu cố kỵ, nói. Yên tâm, không ai dám phản đối ngươi, nếu ai phản đối ngươi, vậy hắn. Hắc hắc. La Thiên ánh mắt quét qua. Chung quanh một ít văn thần, một ít võ tướng tất cả đều yên lặng cúi đầu xuống. Đại điện bên ngoài Ngự Lâm quân càng là sung trời đủ uống. Tham kiến bệ hạ. Tại lần chiến đấu này bên trong, Đường Cửu năng lực đã có thể hiển lộ rõ ràng đi ra. Hết thảy Ngự Lâm quân đều tự đáy lòng bội phục. Nếu ai dám phản đối, đừng nói là La Thiên, coi như là hơn 3 vạn Ngự Lâm quân cũng sẽ không bỏ qua hắn. La Thiên nhẹ nhàng cười cười, nói. Ngươi cũng đừng chối từ rồi. Đúng lúc này ngươi không thể có nửa điểm do dự. Nam tử hán đại trượng phu. Đối mặt lựa chọn lúc tựu dám cắt cơ hội quyết đoán. Yên tâm. Hết thầy có ta ở đây. Đường Cửu trong nội tâm cảm kích không khỏi nói. La Thiên kỳ thật quốc gia này hoàng đế cần phải do ngươi. Không đợi hắn nói chuyện, La Thiên lập tức ngắt lời nói. Đường thị là sự nghiệp thống nhất đất nước. Ta tối đa tính toán con rể. Cửu ca loại lời này về sau ngàn vạn không nên nói lung tung. Vả lại ngươi cũng biết ta không cần bị đồ đạc trói buộc. Làm hoàng đế, rất không tệ lựa chọn. Hậu cung 3.000 mỹ nữ, toàn bộ quốc gia mỹ nữ đều là hắn đấy. Đây là hết thảy nam nhân đều trong giấc mộng đấy. Đặt ở trước kia La Thiên có lẽ sẽ đáp ứng. Nhưng là bây giờ với hắn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ sức hấp dẫn. Hắn hiện tại truy cầu chính là lực lượng. Chí cao cảnh giới lực lượng. Có thể dung chuyển hết thảy lực lượng. Sẽ không lại để cho bên người huynh đệ. Nữ nhân nhận được nửa điểm uy hiếp. Tổn thương lực lượng. Đại đường vương triều thật sự quá nhỏ rồi. Đường Cửu cũng tin tưởng, nếu như nguyện ý hắn hy vọng vị hoàng đế này do La Thiên đảm đương. Chỉ là hắn biết rõ cái này là chuyện không thể nào, lập tức nhàn nhạt nở nụ cười một chút, nói. La Thiên cảm ơn ngươi, ta đại biểu đại đường cảm ơn ngươi. Moa, ngươi nói lời này tự không lấy ta làm huynh đệ. La Thiên nở nụ cười trong nội tâm biết rõ hắn đã tiếp nhận. Đường Cửu lập tức cười cười, nói. ngày mai ta sẽ đăng cơ, ta sẽ dùng ta lực lượng của mình chứng minh chính mình, ta biết rõ phải nên làm như thế nào. Vậy thì đúng rồi. Về phần những cái kia liên minh tông môn, những cái kia chiếm trước đại đường lãnh địa thế lực, ta ngày mai sẽ cảnh cáo bọn hắn. Nếu như không khôi phục hình dáng cũ, có một điểm chỗ không đúng, ta sẽ để cho bọn hắn tất cả đều trả giá huyết một cái giá lớn. La Thiên nghĩ đến những cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của trong lòng người tự ẩn ẩn bay lên một cỗ tức giận. Hắn hiện tại thực hy vọng những thế lực này không có thối lui. Nói như vậy là hắn có thể đại khai sát giới. Bất quá, thế lực này tại biết được La Thiên đem thiên hồn ma quân đập phát chết luôn, bị hù té cứt té đáy, nguyên vật trả lại không nói, còn một cái sức lực đối ngoại tuyên bố chính mình là tới trợ giúp đấy. Hơn nữa lưu lại một nhóm lớn đền bù tổn thất chi phí. Hơn nữa ít ngày nữa về sau sẽ cung phụng đại lượng huyền bảo. Về phần trong hư không cái kia chút ít cường giả, vậy thì càng thêm thảm thiết. Tại thiên hồn ma quân chết nháy mắt, mặt của bọn hắn thật sự bị rút người tàn tật dạng. Căn bản không có một tia dừng lại. Trực tiếp vứt bỏ hết thảy chạy đến một cái không có người phát hiện địa phương giấu kín lên. Bọn hắn không gì sánh được sợ hãi. Sợ hãi La Thiên chuôi này tiểu kim kiếm. Cái loại này liền thiên hồn ma quân, cái loại này cường giả đều có thể đánh chết lực lượng. Trong lòng bọn họ bay lên ý sợ hãi, cũng thành một đạo ma chướng. Bọn hắn cả đời này chỉ sợ đều mơ tưởng lại tiến một bước rồi. Về phần thiên ngoại cung, Long Vương sắc mặt không gì sánh được âm trầm. Ngắn ngủi một tháng thời gian, La Thiên tu vi theo Huyền Vương thất giai bơ u vinh quy quy to a quy quy to Huyền Tông cấp 2. Loại tốc độ này để cho người tắc lui. Lòng của hắn cũng không khỏi trầm xuống. Ám đạo, 10 năm thánh cảnh chó chết, lão tử còn cũng không tin ngươi có thể đạt tới. Vân Hải Tông, Hoàng Vân Chân Nhân sắc mặt tái nhợt, một cái sức lực qua lại đi tới đi lui. Đột nhiên, Nam Cung Tuyệt thân ảnh xuất hiện, mang theo vài tên đại trưởng lão, lạnh lùng chằm chằm vào Hoàng Vân Chân Nhân. Lạnh lùng khẽ hừ nói: Mây vàng, ngươi thật to gan. Đại đường cùng ta Vân Hải Tông là ngàn năm minh hữu, ngươi vậy mà châm ngòi ly gián. Nếu không phải bởi vì ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không phái ra chiến đường đệ tử xuống núi. Đây hết thảy đều cần phải ngươi đến người phụ trách. Hoàng Vân Chân Nhân sắc mặt một dữ tợn, muốn giải thích. Nam Cung Tuyệt thời điểm vọt tới Hoàng Vân Chân Nhân trước mặt, trầm thấp nói: Đại đường tội của chúng ta không dậy nổi rồi. Thiên kiếm phá bụi mà ra, đại đường thế lực tất phải sẽ lại mở rộng gấp đôi. Mà ngươi phải đến gánh chịu trách nhiệm này. Ta cũng chỉ tốt hy sinh ngươi rồi. Dùng đầu của ngươi bảo trụ Vân Hải Tông, ngươi coi như là công sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Lượng rồi. Vừa mới nói xong, Hoàng Vân Chân Nhân sắc mặt đại biến, nghĩ đến muốn chạy trốn, lại bị Nam Cung Tuyệt một trưởng đánh chết, trầm giọng nói: Đem hắn đầu cắt bỏ mang đến Thiên Kiếm Thành, hơn nữa đưa đi 3 vạn chữa thương đan, 6.000 cửu phẩm huyền binh, còn có lưỡng ngàn linh giai công pháp bản sao, nhất định phải cho ta làm tốt rồi, nếu không đầu kia tới gặp ta. Nam Cung Tuyệt rất lo lắng. Rất lo lắng La Thiên mang theo cái thanh kia tiểu kim kiếm xếp đến tận Vân Hải Tông. Đến lúc đó ai cũng ngăn không được hắn, Vân Hải Tông sẽ trên thế giới này biến mất. Nam Cung Tuyệt trong nội tâm nói thầm: Như thế nào mà đắc tội với cái tên sát tinh này đâu rồi. Hy vọng Hoàng Vân Chân Nhân đầu có thể dẹp loạn hắn lửa giận a. Không chỉ có là Vân Hải Tông, Nam Sơn Tông, Liệt Dương Tông, Thiên Vũ Thành còn có lớn nhỏ một số thế lực tất cả đều sợ muốn chết. Muốn biết nào huyền thánh cường giả đều bỏ trốn mất dạng. Bọn hắn có tư cách gì cùng La Thiên một trận chiến? Hoàn toàn không phải đối thủ. Chủ động cung phụng hiến vật quý, chủ động nhượng xuất một đám lớn lãnh địa, hồn điện, hắc ám lao lung bị mở ra.